Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 15 của bộ truyện Cô Dâu Sung Hỉ của Tổng Tài Mù. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 15. Muốn biết trong lưới có cá hay không thì chẳng phải chỉ cần vớt lên là được hay sao? Bà Hoắc đột nhiên lên tiếng. Đi chuẩn bị xe đi. Người hầu bên ngoài nhanh chân đi chuẩn bị. Tôi đến Palatinum Quad xem thử. Bà Hoắc đột ngột hành động. Ai nấy đều không nói lời nào. Bà ấy trực tiếp tới khu dân cư Palatinum Quad. Khi Hoắc Nhị chuyển nhà, bà Hoắc đã đến đây với tư cách là mẹ nuôi của anh ta. Ở cửa ra vào có hồ sơ đăng ký. Vì vậy khi bảo vệ vừa nhìn thấy bà ấy đã biết có quan hệ mẹ con với anh Hoắc Nhị nên lập tức cho đi. Bà Hoắc biết tầng lầu này là mỗi hộ nhà có một thang máy. Thang máy của người hầu và chủ nhà không giống nhau. Bà ấy dặn dò Tiểu Triệu đi cùng canh giữ ở đây, xem thử có ai chạy từ bên trong ra không, phải nhìn cho thật kỹ. Sau đó dẫn theo dì Triệu nhấn chuông cửa nhà Hoắc Nhị. Trình Hồng, mở cửa đi. Mẹ đến thăm con đây. Hoắc Nhị phu nhân Trình Hồng nhìn thấy khuôn mặt bà Hoắc trong màn hình thì sợ hãi tới mức biến sắc, tay chân luống cuống. Làm sao bây giờ? Mẹ ơi, trong nhà bừa bộn quá, chúng ta ra quán cà phê bên ngoài đi ạ. Trong lúc con mang thai không thể đi lung tung được, mẹ đã đến rồi, con mở cửa ra đi. Giọng nói của bà Hoắc nhàn nhạt nhưng lại khiến cho Hoắc Nhị phu nhân không thể từ chối. Hoắc Nhị phu nhân nghĩ tới tình trạng hỗn loạn trong nhà, cô ta đi tới đi lui, cuối cùng thực sự không còn cách nào khác, chỉ đành cắn môi, vứt đồ lung tung bừa bãi vào trong nhà, rồi phun thật nhiều nước xịt phòng mới đi mở cửa. Nhị phu nhân Trình Hồng vội vàng chạy đến thang máy đón bà Hoắc. Thực ra bà Hoắc còn chưa tới 60 tuổi nữa, gọi là lão phu nhân bởi vì Hoắc Kính Đình đã tiếp quản nhà Hoắc ở mấy gia tộc khác. Tuổi này của bà Hoắc vẫn còn đang lúc sung sức làm bà chủ trong nhà, bây giờ bà ấy chỉ một lòng hướng Phật. Xuất thân từ gia tộc lớn, hào quang vô cùng rực rỡ, đeo túi Hermes đi giày cao gót, cách ăn mặc không theo trào lưu, trầm tĩnh tao nhã, hào quang khổng lồ. Mặc dù bà Hoắc không phải là mẹ ruột của Hoắc Nhị nhưng lại là mẹ nuôi của anh ta. Đôi khi Trình Hồng rất sợ bà Hoắc, vẻ mặt của bà ấy luôn lạnh nhạt, ăn nói thận trọng. Nhưng Lục Kiều lại không hề để bụng, cô còn làm nũng dính lấy bà Hoắc nữa kìa. Hơn nữa bà ấy cũng rất thích điểm này của Lục Kiều, thực sự vô cùng thích cô, không một chút kiêu căng ngạo mạn. Bước ra khỏi thang máy, bà Hoắc khẽ đảo mắt nhìn Trình Hồng, cô ta lập tức mỉm cười. Mẹ. Ừ, con đang mang thai thì đừng mặc ít như vậy, trở về mặc thêm một chút đi. Bà Hoắc vừa nói vừa đi vào nhà, Trình Hồng ở bên cạnh đi theo. Bà ấy vừa mới bước vào đã cau mày. Trong nhà vô cùng bừa bộn, đồ đạc rối tinh rối mù, quần áo và đồ chơi thì ném lung tung. Bảo mẫu trong nhà làm việc kiểu gì vậy? Là do phản ứng sau khi mang thai của con hơi lớn nên bảo mẫu chăm sóc cho con chưa kịp dọn dẹp ạ. Dì Triệu, giúp đỡ dọn dẹp một chút. Bà Hoắc vừa lên tiếng, dì Triệu lập tức đặt hộp quà xuống và xắn tay áo lên. Mọi góc gách phải được quét dọn sạch sẽ. Người mang thai yếu ớt rất dễ bị dị ứng, môi trường quá bẩn sẽ không tốt cho cơ thể. Không cần, không cần đâu ạ. Sao con dám để cho người bên cạnh của mẹ dọn dẹp vệ sinh được chứ? Dì Triệu, dì ngồi đi. Trình Hồng vội vàng ngăn bà ấy lại. Không sao đâu nhị phu nhân, cô đang mang thai thì nên nghỉ ngơi thật tốt. Việc này khá đơn giản, tôi làm một lúc là xong ngay. Dì Triệu bật cười ha hả, không nói hai lời đã kéo thùng rác ném vỏ dưa vứt đầy trên đất vào. Phòng ngủ không cần thu dọn đâu, lát nữa con còn muốn ngủ. Được, dì Triệu sẵn sàng đồng ý. Trình Hồng mau chóng thu dọn một số đồ vật trên sofa để mẹ chồng ngồi xuống. Bà Hoắc cũng không vội rời đi, bình tĩnh ngồi xuống, uống một tách trà, nhìn xung quanh căn phòng. Mẹ nhớ phòng ngủ của con đối diện công viên, phong cảnh không tệ. Đúng vậy ạ. Trình Hồng đứng ngồi không yên, nụ cười trên mặt cũng khá gượng gạo. Để mẹ xem thử, nếu phong cảnh ở đây tốt thì mẹ sẽ chuẩn bị chuyển sang đây ở. Bà Hoắc nói xong và muốn đứng lên, Trình Hồng vội vàng ngăn bà ấy lại. Mẹ, con có ảnh chụp ở đây. Ảnh chụp không bằng cảnh thật được. Phòng của con thực sự bừa bộn lắm ạ. Mẹ biết người mang thai rất thèm ngủ, bừa bộn một chút cũng không sao. Vào phòng này đi. Bà Hoắc hoàn toàn không quan tâm Trình Hồng ngăn cản, Bà ấy bước tới phòng ngủ chính rồi đẩy cửa, nhưng đẩy không được, cửa khóa rồi. Ban ngày ban mặt ở nhà một mình, còn khóa cửa làm cái gì chứ? Hai bên thái dương của Trình Hồng toát đầy mồ hôi lạnh, cô ta xoa hai tay vào nhau. Còn hoảng cái gì? Bà Hoắc hùng hổ hăm dọa. Con không, không có, chính là... Ôi, con nói thẳng vậy, con mang một ít đồ từ nhà mẹ của con về đây. Trình Hồng nhỏ giọng nói. Không phải Trình Duy bị phán quyết rồi sao? Con bí mật truyền một số đồ vật đáng giá của cậu ấy đến đây. Trộm à? Bà Hoắc nói ra mấy chữ, khuôn mặt của Trình Hồng nóng bừng, xấu hổ vâng một tiếng. Mẹ có thể giả vờ không nhìn thấy. Mẹ vẫn nên đừng xem thì hơn ạ. Tật xấu tham tiền này của con cũng quá mức rồi đấy. Mỗi năm thằng hai kiếm được không ít, con hà cớ gì phải đi trộm tài sản của em trai bên nhà mẹ về chứ? Sau này xảy ra vấn đề gì, nhà thông gia tìm đến tận cửa thì mẹ sẽ không giải quyết cho con đâu. Sẽ không đâu, sẽ không liên lụy đến nhà Hoắc đâu ạ. Mẹ ngồi đi, con pha trà cho mẹ. Trình Hồng dẫn bà Hoắc ngồi xuống sofa. Bà Hoắc lại nhìn thấy một con búp bê sứ ở trong góc. Búp bê sứ to bằng bàn tay, mặc yếm đỏ, bị bịt mắt lại và mỉm cười. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy con búp bê sứ này rất kỳ lạ. Nó ngồi trên tòa sen, mà tòa sen này lại có màu đỏ như máu. Bà Hoắc ghé sát vào nhìn thử. Mẹ đừng động vào. Lúc Trình Hồng bưng tách trà nhìn sang thì bà Hoắc đã cầm nó lên xem. Sắc mặt Trình Hồng biến đổi, cô ta vội vàng xông qua giành lấy. Tay của bà Hoắc đã chạm đến tòa sen, bên tay dính một chút màu đỏ sẫm, nhão nhão dính dính. Bà ấy ngửi thử mùi tanh hôi. Đây là cái gì? Sắc mặt bà Hoắc trầm xuống. Trình Hồng ôm con búp bê sứ ấp úng không dám mở miệng. Mẹ hỏi con đây là cái gì? Bà Hoắc lạnh lùng quát mắng. Con nghĩ mẹ ngu ngốc sao? Cho rằng mẹ không hiểu chút đồ chơi này à? Con để thứ đồ yêu ma quỷ quái ở trong nhà làm cái gì hả? Đây là ác đồng, một loại tà thuật nuôi dưỡng quỷ nhỏ. Mỗi đêm tưới máu tươi lên và dâng hương cầu phúc là có thể cầu được ước thấy. Mau ném đi cho mẹ. Bà Hoắc bước đến cướp lấy con búp bê. Trình Hồng ôm chặt trong tay, nói thế nào cũng không đưa. Trình Hồng, nếu con còn như vậy thì mẹ sẽ kêu Hoắc Kính Đình mời tất cả người trong tộc nhà Hoắc ra để nói chuyện này cho rõ ràng. Trình Hồng chớp mắt, lúc ngẩng đầu lên thì nước mắt đã ướt đẫm trên khuôn mặt cô ta. Mẹ, Hoắc Kính Đường ngoại tình rồi. Bà Hoắc nhíu mày thật chặt, đúng là thượng bất chính, hạ tắc loạn mà. Hoắc Nghị lại đi theo ông bố cặn bã kia của mình. Anh ấy đã cả đêm không về nhà gần một tháng rồi, chính là ở cùng một chỗ với Tiểu Tam. Còn nói là yêu thật lòng, anh ấy muốn bàn chuyện ly hôn để cưới Tiểu Tam kia vào nhà. Con nóng lòng mang thai đã để đứa trẻ trói buộc anh ấy. Không phải anh ấy luôn ghét bỏ con không thể sinh được con trai sao? Cho nên con nghĩ cách mang thai để sinh con trai, níu kéo anh ấy, không thể để Tiểu Tam chiếm được gia nghiệp. Con không nói chuyện này với Hoắc Kính Đình sao? Mặc dù anh cả là chủ của nhà họ Hoắc, nhưng anh ấy cũng không thể nhúng tay vào chuyện này được. Đây là mâu thuẫn nội bộ giữa hai vợ chồng. Nếu anh cả răn dạy Kính Đường vì chuyện này thì Kính Đường sẽ quay ngược lại tức giận và trách mắng con. Vì vậy con muốn dùng đứa trẻ này để tăng thêm lợi thế. Cho nên con mời ác đồng sao? Vâng, con rất muốn mang thai và sinh con trai, nhưng không thể phụ thai được. Sau khi sinh đứa lớn thì con cũng không biết chuyện gì xảy ra, con vẫn không thể mang thai. Vì vậy con đã nghe theo lời khuyên của người khác, đi tìm vị đại sư đến từ Thái Lan kia, xin một con linh đồng phù hộ con được như ý, phù hộ con thuận lợi mang thai. Con có đứa trẻ này đều là nhờ vào linh đồng. Không thể động vào thứ này được. Nếu như con muốn mang thai thì chuyên tâm cúng bái Quan Âm Bồ Tát đi. Nhưng mà mẹ ơi, con rất sốt ruột, không kịp nữa rồi. Nếu đã mang thai rồi thì ném thứ này đi đi. Không được, mẹ cũng là phụ nữ, mẹ hiểu rõ tâm trạng của con nhất. Mẹ biết trong lòng con căm hận nhiều thế nào mà. Sắc mặt nghiêm nghị của bà Hoắc hơi dịu xuống. Trình Hồng lại tiếp tục kiên trì cố gắng. Con sẽ ném linh đồng đi, nhưng cầu xin mẹ đừng nói chuyện này với người khác. Con thực sự không thể mất đi đứa trẻ này được, nó là lợi thế duy nhất của con. Đồ vật này cũng không thể giữ lại được, mau đưa vào chùa hóa độ đi. Vâng, con sẽ làm như vậy. Tên đại sư kia cũng không phải là người tốt lành gì. Con đừng qua lại với anh ta nữa. Con không có qua lại, con chỉ xin một con linh đồng như vậy thôi. Lúc này bảo mẫu trong nhà đã trở về. Trình Hồng như tìm thấy được cọng rơm cứu mạng, sắc mặt cô ta rạng rỡ hẳn lên. Bảo mẫu đã về rồi, không cần dì Triệu dọn dẹp vệ sinh nữa đâu ạ. Nhà con bừa bộn quá, không giữ mẹ ở lại nữa. Cảm ơn mẹ đã đưa đồ bổ cho con. Ngày mai con nhất định sẽ đến biệt thự cảm ơn mẹ thật tốt. Bà Hoắc ở lại đây không tốt chút nào. Trình Hồng đây là muốn đuổi bà ấy đi. Bà Hoắc ừ một tiếng rồi dẫn dì Triệu xuống lầu. Xe vừa chạy đi, sắc mặt Trình Hồng lập tức thay đổi. Cô ta nhẹ nhàng thở phào rồi mau chóng trở lại lầu. Bà Hoắc hỏi dì Triệu, dì có phát hiện ra cái gì không? Có ạ, trong thùng rác có không ít chai rượu, đều là rượu mạnh và rượu cao cấp. Dì Triệu nói là quét dọn vệ sinh, nhưng thực ra là đang quan sát xung quanh. Gần đây Hoắc Nhị không có ở nhà, phụ nữ có thai cũng không uống rượu. Mấy chai rượu mạnh này lấy ở đâu ra? Bà Hoắc vô cùng nghi hoặc. Tôi còn phát hiện rất nhiều thuốc mọc tóc ở trong nhà vệ sinh nữa. Bà Hoắc càng thêm nghi ngờ. Lão phu nhân, nhà bọn họ rất hôi, bà có ngửi thấy không? Vừa mới bước vào nhà đã ngửi thấy mùi nước xịt phòng nồng nặc, nhưng vẫn không thể giấu được mùi tanh hôi trong nhà. Là một loại nói thế nào nhỉ, mùi tanh tưởi, mùi thối rữa. Nó rất giống như mùi của miếng thịt bị hỏng, bị dính máu ấy, vô cùng buồn luôn. Bà Hoắc gật đầu, bà ấy cũng ngửi thấy được. Lúc tôi dọn dẹp trong phòng bếp thì phát hiện ra một con gà chết. Còn nữa, lão phu nhân, tôi nhớ nhị phu nhân đã nuôi một con mèo đen nhiều năm rồi, nhưng hôm nay lại không thấy. Bà Hoắc lại gật đầu, đúng vậy, thực sự không thấy con mèo đen kia đâu. Khi hai người trò chuyện thì tôi vào phòng ngủ cho khách. Phòng của bảo mẫu ở bên cạnh có tiếng động, nhưng bảo mẫu lại không ở bên trong. Khi chúng ta phải đi thì bảo mẫu mới trở về. Hơn nữa cô ấy còn khóa cửa phòng ngủ lại. Xin ác đồng thì trong tay của Tụng Chiêu thì sẽ có liên quan đến anh ta. Nhiều chuyện bất thường như vậy, chắc chắn là có chuyện rồi. Bà Hoắc vẫn không tin mấy lời nói này của Trình Hồng. Để mắt tới gia đình Hoắc Nhị đi. Vâng. Rất nhanh đã có thêm một nhân viên dọn dẹp vệ sinh của khu dân cư Palatinum Quad. Hoắc Kính Đình dẫn đầu công kích nhắm đại bác vào Lý Vi. Từ trong miệng của Tụng Chiêu và trợ lý của anh ta mới biết anh ta được Lý Vi mời đến để công kích Lục Kiều. Đây là Lý Vi sống đủ rồi, cho nên muốn tìm đường chết đây mà. Lý Vi đã tách ra khỏi nhỏ Lý ở hội nghị gia tộc. Anh Lý cũng sớm nói rằng đã vạch rõ giới hạn với Lý Vi. Sau này cho dù cô ta có làm bất cứ chuyện gì thì nhỏ Lý cũng không can thiệp vào nữa. Trừng phạt Lý Vi, nhỏ Lý sẽ không nói nhiều thêm một lời nào. Nếu đã như vậy thì Hoắc Kính Đình cũng không thèm kiêng nể gì cả. Lục Kiều và Hoắc Tĩnh Văn đã trả lại thẻ đen của câu lạc bộ giải trí. Đúng, chính là keo kiệt như vậy đấy. Trả lại thẻ đen và được hoàn lại chi phí, giảm bớt tổn thất. Là một cái thẻ mất hơn 100 vạn. Bọn họ mới đi vài lần nên tiêu phí không nhiều, cũng không thể phung phí tiền của như vậy được. Sau khi trả thẻ, cảnh sát đã niêm phong câu lạc bộ giải trí với một khí thế mạnh mẽ, sau đó đóng băng tiền trong tất cả tài khoản đứng tên Lý Vi và hạn chế cô ta xuất cảnh. Tội danh không lớn, cô ta bị nghi ngờ có liên quan đến việc quảng cáo sai sự thật và trốn thuế. Hoắc Kính Đình cũng không sốt ruột đánh chết Lý Vi, mà là khiến Lý Vi không thể xuất cảnh, đồng thời đang điều tra những chứng cứ phạm tội khác của cô ta. Lý Vi tuyệt đối không sạch sẽ được. Đoán chừng những chuyện cô ta làm chỉ là một góc của cối băng chìm mà bọn họ biết mà thôi. Hoắc Kính Đình muốn Lý Vi phải chết trong ngục giam, không cho cô ta có cơ hội xuất cảnh trốn thoát. Lý Vi gọi điện thoại cầu cứu anh Lý. Anh Lý mặc kệ, anh ta đã sớm nói đã cắt đứt quan hệ với Lý Vi, nhỏ Lý không còn liên quan gì đến cô ta nữa. Anh Lý cũng thông minh, Lý Vi mở câu lạc bộ tư nhân dành cho nam giới. Mặc dù chưa chính thức kinh doanh, nhưng cô nữ sinh chết trong vụ bạo lực học đường Lý Diên Nhi không phải đã bị Lý Vi lừa gạt ngủ với đàn ông hay sao? Lý Vi cũng dám làm ra loại chuyện này, nếu như bị cảnh sát điều tra ra được thì chắc chắn cô ta phải ngồi tù. Tội danh bị nghi ngờ dụ dỗ trẻ vị thành niên ngủ cùng khác gì tú bà trong kỹ viện đâu. Nhỏ Lý gia nghiệp lớn còn làm lại kinh doanh xác thịt này được sao? Nếu bị truyền ra ngoài thì nhỏ Lý sẽ hoàn toàn mất uy tín. Anh Lý không quan tâm thì cũng không có bất kỳ liên quan gì đến nhỏ Lý. Lý Vi lập tức gọi điện thoại cho người bạn trai cũ có bối cảnh, Lăng Hiên. Lăng Hiên ấp áp úng. Bố anh không cho. Không cần bố của anh đâu, anh gọi điện thoại cho bộ phận có liên quan là được. Không phải anh họ của anh làm việc trong sở cảnh sát sao? Em có vấn đề bị điều tra, không để em xuất hiện trên máy ảnh cũng được chứ. Anh chỉ cần gọi điện thoại để em được xuất cảnh là được rồi. Vấn đề này không lớn, đối với anh mà nói thì chỉ là một cuộc gọi mà thôi. Vậy cũng không được. Bố anh đã ra lệnh cấm anh không được nhúng tay vào chuyện của em. Bố nói nếu như anh xen vào thì sẽ đuổi anh ra khỏi nhà. Lý Vi đã sớm biết Lăng Hiên là một người bảo gì nghe nấy, nhưng anh ta đối xử với cô ta cũng xem như là dịu dàng. Thật không ngờ gia đình bọn họ lại nghiêm khắc như vậy. Tại sao chứ, Lăng Hiên? Khi chúng ta yêu nhau, tình cảm thực sự rất tốt. Mặc dù chúng ta chia tay, nhưng em chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh. Em không cầu xin anh phải cố gắng vì em, giúp đỡ em, bảo vệ em. Chỉ cần anh gọi một cuộc điện thoại để em được xuất cảnh. Anh biết đấy, câu lạc bộ tư nhân của em có rất nhiều đồ đạc phải mua từ nước ngoài. Ôi trời, anh nói thật cho em biết vậy. Anh muốn cầu xin anh họ, nhưng tổng giám đốc Hoắc của tập đoàn Hoắc Thị lại có quan hệ không tệ với bố của anh. Suốt cuộc Lý Vi cũng biết lý do vì sao cô ta lại bị hạn chế xuất cảnh là do Hoắc Kính Đình ra tay. Lúc Tụng chưa mất tích là Lý Vi đã biết chuyện đã bại lộ rồi. Cô ta không dám ở lại lâu hơn, lo lắng Hoắc Kính Đình sẽ trả thù. Nhưng không ngờ cô ta vẫn chậm chân một bước, sự trả thù của Hoắc Kính Đình đến quá nhanh. Lý Vi dứt khoát thu dọn những thứ trước đó, không ai nói câu nào, lái xe trên đường cao tốc. Không thể ra nước ngoài, ở thành phố này không có nghĩa đây là nơi duy nhất ở Trung Quốc. Có thể bay ra nước ngoài, cô có thể xuống phía Nam, từ đặc khu ra nước ngoài. Lý Vi hạ quyết tâm, lái xe lên phía đường cao tốc, chuẩn bị lái ra khỏi thành phố, lại bị chặn lại ở lối ra đường cao tốc. Cảnh sát dừng xe của cô, hạn chế rời khỏi thành phố. Đừng nói đến việc bị ghi hình, rời khỏi thành phố là chuyện không thể. Sắc mặt Lý Vi tái nhợt, Hoắc Kính Đình có thủ ắt phải trả. Anh định đối phó với cô như thế nào đây? Nhưng có vẻ như Hoắc Kính Đình không hề có ý định trả thù gì thêm, mà chỉ nhốt cô ở thành phố này, không cho phép cô ta rời khỏi đây. Điều này chẳng khác nào bóng tối trước bình minh hay sự yên tĩnh trước cơn bão cả, còn khiến cô cảm thấy bị dày vò hơn. Cô ta biết rõ Hoắc Kính Đình, Hoắc Kính Đình không phải người mềm lòng, anh nhất định phải trả thù cho Lục Kiều. Nhưng đã lâu không có động tĩnh gì lớn. Đây chẳng lẽ là anh đang điều tra đến cùng, thu thập chứng cứ, một cước hạ gục cô ta sao? Vì vậy, kiểu trả thù gì đang chờ đợi cô ta ở phía trước đây? Bị mắc kẹt trong thành phố này mà không có bất kỳ tin tức nào, cô ta cảm thấy vô cùng bất an, lo lắng. Mỗi ngày đều trôi qua trong sợ hãi, nhưng cô lại lực bất tòng tâm. Không có lối thoát, không ai quan tâm đến chuyện của cô ta, kể cả anh trai của cô ta hay những người bạn mà cô ta quen biết. Cho dù có người muốn quan tâm, bọn họ đều sẽ biết đây là do Hoắc Kính Đình làm, cho nên cũng không dám hành động gì cả. Con chim trong lòng không biết giây sau sẽ chết như thế nào. Cô ta sống lay lắt trong cơn hoảng loạn kéo dài. Hoắc Kính Đình đang nhờ người điều tra thu thập chứng cứ về Lý Vi, đồng thời anh cũng lo lắng cho Lục Kiều. Trong lòng anh thấp thỏm không yên, lúc lên lúc xuống. Không bắt được Tụng Chiêu, anh nên cảm thấy vô cùng lo lắng. Dưới tác dụng của thuật câu hồn, Lục Chiêu chìm vào giấc ngủ mê man. Ai biết Tụng Chiêu có thể dùng thủ đoạn gì để hại người. Trước khi kết hôn, cho dù là ma quỷ đứng trước mặt, anh cũng có thể bình tĩnh cho rằng đây là một loại kỹ thuật hình ảnh lập thể nào đó, một loại công nghệ kỹ thuật cao, cảm thấy cực kỳ bình thường. Không phải sớm đã có thử nghiệm rồi sao? Sự sống lại của một ca sĩ đã chết nhiều năm, một bản song ca kéo dài hàng chục năm cùng biểu diễn trên cùng một sân khấu. Do đó, rất nhiều thứ có thể căn cứ dựa trên khoa học. Nhưng với Lục Kiều, mọi nhận thức của Hoắc Kính Đình đều bị đảo lộn đôi chút. Không tin cũng không sao, Lục Kiều dùng đủ loại sự thật to nhỏ chứng minh cho anh thấy trên đời này có rất nhiều chuyện khoa học và y học không thể nào giải thích được. Lục Kiều nói anh phải đối xử tốt với mẹ của anh, nếu không anh sẽ không sống sót sau vụ tai nạn xe hơi. Làm việc thiện, làm việc tốt, làm những việc xứng đáng với lương tâm đều là làm việc thiện tích đức, tu phước cho bản thân. Nhưng bây giờ không phải là cái ác không chèn ép cái thiện nữa, mà là cái ác đang chèn ép cái thiện. Tên Tụng Chiêu ác ôn kia đang xuống tay với Lục Kiều. Đạo cao một thước, ma cao mười trượng, Nếu Tụng Chiêu trút hết oán hận của mình, nhất định phải giết Lục Kiều thì sao? Lục Kiều thề rằng Tụng Chiêu không lấy tóc vào máu của cô ấy. Nhưng vết thương trên mu bàn tay của Lục Kiều luôn khiến Hoắc Kính Đình khiếp sợ. Bởi vì xem trọng cho nên rụt rè. Tụng Chiêu nhất thời không tìm được, nhưng chú Trí thì có thể thử tìm xem sao. Hoắc Kính Đình nhờ người dùng nhiều kênh khác nhau để phát thông báo người mất tích, để anh có thể tìm được chú Trí càng sớm càng tốt. Như vậy anh mới có lòng tin vào bản thân. Nhưng chú Trí này giống như một con rồng thấy đầu mà chẳng thấy đuôi. Anh đã tìm kiếm từ đồn cảnh sát nhưng vẫn không có tin tức gì. Sau đó anh hỏi bà ngoại có biết quê hương của chú Trí không. Bà nói đó là một nơi rất xa và hẻo lánh, đi tìm rồi, nhưng những người hàng xóm nói rằng chú ấy đã hơn 40 năm rồi chưa trở về. Anh tốn tiền mua báo chí, tung tin lên mạng, cung cấp manh mối kèm theo giải thưởng, nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Chẳng trách Lục Kiều nói chú Trí rất khó tìm. Anh nên trực tiếp bắt Tụng Chiêu thì tốt hơn. Tụng Chiêu thu mình trong ngai rùa không ra được. Phía khu chung cư Palatinum Quad cũng không có động tĩnh gì. Camera giám sát 24 giờ đã được gửi đi nhưng chẳng có kết quả gì. Vợ của Hoắc Nhị dùng lý do ở nhà dưỡng thai để làm cái cớ trốn ở nhà. Không có bằng chứng chính xác thì không có cách nào đến nhà Hoắc Nhị bắt người. Vấn đề này đi vào bế tắc. Lục Kiều không thèm để ý, cô ăn no rồi ngủ thiếp đi. Không sao đâu, cô ấy có bùa hộ mệnh, tất cả tà ác sẽ không thể xâm phạm cô. Tụng Chiêu bị đánh gãy xương, gãy gân, gãy chân, nhất định là trốn tránh ở một nơi nào đó để dưỡng sức, hoàn toàn không có khả năng báo thù. Cho dù là báo thù, Tụng Chiêu cũng không làm gì được cô. Bùa hộ mệnh mà chồng tôi xin được là Khiên Kim Cương. Cô ấy có trái tim rộng lớn và có thể suy nghĩ thoải mái. Vì vậy cô ấy giống như một chú lợn nhỏ mỗi ngày. Hôm nay ăn thứ này, ngày mai ăn thứ khác, lười biếng không muốn ra ngoài mua thì làm đụng với chồng, và chồng cô ấy sẽ mang nó trở lại sau khi tan làm. Cô cũng đã lấy được bằng lái xe, thật kỳ diệu. Điều này đủ để khiến cô ấy tự hào và kiêu ngạo. Thực ra Lục Kiều đã đăng ký thi bằng lái xe từ lâu rồi, nhưng không phải là vì luôn có chuyện xảy ra sao? Việc học lái xe cũng quá gấp rút, sau đó cô bị ốm mới thi được đến mức 3. Mấy ngày trước cô thi được mức 4 và lấy được bằng lái. Quá trình học lái xe nhắc đến là thấy nước mắt chảy ròng. Huấn luyện viên 1-1 do Hoắc Tĩnh Văn sắp xếp, bởi vì trả nhiều tiền nên cô nhất định sẽ không bị mắng. Cô từng sợ thi bằng lái xe vì sợ bị huấn luyện viên gọi là đồ ngốc. Ngay cả khi cô tập dừng xe và đỗ xe, huấn luyện viên cũng chỉ dám dậm chân, đấm vài cái lên ngực rồi xoa mặt cười nói: "Hoắc phu nhân, chúng ta tập lại nhé." Khi Lục Kiều đang tập lái xe, cô ấy đã nghi ngờ rằng tay và chân đã được cấy ghép vào cơ thể cô. Thực ra chúng thuộc về người khác, bởi chúng không hề nghe theo lời cô chút nào. Những gì cô nghĩ trong đầu là lái xe sang trái, quay xe và lùi lại, nhưng bàn tay cô lại vòng rồi rẽ sang phải. 180 độ, Lục Kiều mới ngộ ra một điều thần kỳ. Tay và chân đều là của cô, tất cả đều do cô chỉ huy, điều này dễ học hơn nhiều. Hồi mới học lái xe, cô cực kỳ thích thú, càng lái tệ thì cô càng muốn lái. Học xong lái xe liền về nhà tập luôn. Đường trong khu dân cư của họ cũng ngoằn ngoèo, không có nhiều xe chạy lòng vòng, ngoại trừ va vào thanh bảo vệ 2 lần, làm hỏng đèn chiếu hậu, làm hỏng của xe ra thì sau này đều lái xe khá thuận tay. Hoắc Kính Đình thực sự có thể kiếm tiền, nhưng nhìn chiếc xe trong gara thủng lỗ chỗ như bị dập nát, anh không khỏi tìm Lục Kiều thương lượng. Em có thể dùng con Audi A6 đó làm xe đi tập đi, đừng dùng xe nhập khẩu, sửa chữa tốn kém lắm. Lục Kiều, người mới học lái xe, sử dụng một chiếc Mercedes-Benz để tập lái. Ôi, nhắc đến thôi là Hoắc Kính Đình đã cảm thấy đau khổ. Nhưng cô thì rất giỏi, một lần đã qua, đỗ cả 4 mức. Điều này làm cho cô vô cùng kiêu ngạo, sướng đến mức bay lên 9 tầng mây. Thích quá, lỗ mũi của cô nở hết cả ra rồi. Cô khẽ dựa vào trong lòng của Hoắc Kính Đình làm nũng, chỉ vào chiếc Maserati. Chồng ơi, chiếc xe này rất đẹp, em muốn đưa anh đi hóng gió. Hoắc Kính Đình hừ lạnh một tiếng. Muốn con của chúng ta không có cha mẹ thì cứ nói đi, lại còn hóng gió, anh thấy em là báo thù rồi đó. Lục Kiều cứ năn nỉ nói anh không yêu em. Anh kiếm tiền mà không tiêu tiền cho em thì tiêu cho ai? Hoắc Kính Đình mua cho cô một chiếc xe mini siêu dễ thương màu hồng. Lục Kiều cuối cùng cũng hiểu miệng lưỡi đàn ông không đáng tin đến mức nào. Ông cha ta là không sai, nếu có thể tin tưởng vào đàn ông thì lợn sẽ biết leo cây. Lúc đầu Hoắc Kính Đình nói cái gì cơ chứ? Cái gì mà nếu như em biết lái xe, anh sẽ mua cho em một chiếc Lamborghini. Em đây đã có bằng lái xe rồi, vậy mà anh chỉ mua cho em cái này, chỉ cái này thôi ư? Hủy diệt đi, em mệt mỏi rồi, mình ly hôn đi. Chẳng qua chỉ như thế thôi. Nhưng ngày hôm sau, Lục Kiều vẫn lái xe ra ngoài hóng gió, tự mình ra ngoài chơi một vòng, chăm chỉ rèn luyện kỹ năng lái xe, đưa bà ngoại đi hóng gió. Hoắc Kính Đình lo lắng Lục Kiều thực sự sẽ lái nhanh, mới biết lái đã phóng tốc độ cao, đây là đang cảm thấy sống đủ rồi, không muốn sống nữa hay sao? Vừa tan làm về nhà, Hoắc Kính Đình bèn kiểm tra máy ghi lại hành trình lái xe của Lục Kiều. Anh suýt nữa thì cười chết. Lục Kiều từ lúc bắt đầu khởi động xe đã nói luôn mồm: đánh lừa rất thành công, bạn đang làm rất tốt. Chỗ ngoặt đầu tiên chậm một chút, bóp còi trước kẻo gặp xe ngược chiều, hòa vào dòng xe cộ. Kiều Kiều bình tĩnh lại, cứ cẩn thận, giữ tốc độ, đừng hoảng sợ. Nhìn trái nhìn phải, thấy không có chiếc xe nào ở phía sau. Được rồi, chính là vào thời điểm này. Cố lên, làm tốt lắm, rất thành công. Hòa vào dòng xe cộ, vô cùng hoàn hảo. Đừng nhìn lung tung, phải quan sát gương chiếu hậu. Đừng quan tâm đến những chiếc xe điện vượt qua mày. Lái thật ổn định vào. Nghĩ về chồng của mày, nghĩ về bà ngoại của mày, nghĩ về đứa con chưa chào đời của mày. Bình tĩnh lại đi. Được rồi, rất tốt, mày giỏi lắm. Đừng bấm còi ở Mỹ nữa, tôi nhường đường cho cậu rồi. Đừng hoảng sợ, đừng bị quấy rầy bởi tiếng còi, mày phải thật tỉnh táo lên. Chúng ta nhanh lên một chút nhé. Ôi, tốc độ này rất tốt. Trời ơi, tôi đang lái với tốc độ 60 km/h rồi, chạy theo gió. Tôi muốn hét lên, tôi thật tuyệt vời. Tốt, tiếp theo là một nhiệm vụ rất khó khăn: dừng xe và đỗ xe vào bãi. Đã đến lúc kiểm tra kỹ năng rồi. Một lần thành công. Yeah, không, cảm ơn chồng yêu đã mua cho em một chiếc ô tô nhỏ như vậy, đỗ xe hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Chồng à, em yêu anh, mo mo, bắn tim cho anh nè. Nếu không biết trên xe chỉ có Lục Kiều, Hoắc Kính Đình còn tưởng rằng cô đang nói chuyện với người khác. Con đường này dài 5 cây số, Lục Kiều cứ luôn miệng nói cả 5 cây số, cô không ngừng cổ vũ khích lệ chính mình. Đồng thời, Hoắc Kính Đình cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Tốc độ tối đa của Lục Kiều chỉ là 60 km/h, đủ nhanh trong khu vực thành thị. Nếu cô ấy cứ cẩn thận như vậy, sẽ không có gì xảy ra. Anh đi đến hầm để xe và bỏ rất nhiều kẹo vào chiếc xe mini, sau đó viết lên bảng điều khiển bằng bút dạ: có hàng ngàn con đường, an toàn là trên hết. Vợ anh giỏi lắm, lái xe cẩn thận. Lục Kiều nghĩ, có lẽ mùng 1 tháng 5 năm nay, cô có thể lái ô tô đưa Hoắc Kính Đình đi chơi. Nhưng cô ấy chẳng qua chỉ là một chú gà mới tập lái. Hoắc Kính Đình đang đi công tác, hợp tác với bất động sản Thượng Thị bước vào giai đoạn thứ hai. Khảo sát xong, lúc anh trở về từ chuyến bay đã là gần nửa đêm. Tiểu Triệu và dì Triệu đã trở về quê của họ. Hoắc Kính Đình nói có thể cử người của công ty trực tiếp lái xe đưa anh về nhà. Anh bảo Lục Kiều cứ đi ngủ trước cũng được. Có lẽ là bởi vì trước đấy ở giai đoạn đen tối, cô đã ngủ quá nhiều. Lục Kiều lấy được bùa hộ mệnh. Sau khi tiêu diệt người gỗ, tinh thần của cô luôn rất tốt. Hoắc Kính Đình không về, cô cũng không ngủ được, không bằng cô lái xe đi đón chồng. Hoắc Kính Đình đi công tác một tuần, hai vợ chồng chỉ gặp nhau qua video call nên không thể nói là không nhớ được. Mới cưới đã phải xa nhau, nỗi nhớ cứ chồng chất. Có thể gặp lại anh sớm hơn thì tốt. Sau đó cô bàn bạc trước với Hoắc Kính Đình, hỏi anh xem có được không. Đến sân bay còn rất xa, hơn nữa còn là nửa đêm. Em lái xe tới đón anh làm gì? Lái xe sẽ trực tiếp đưa anh về nhà. Hoắc Kính Đình từ chối. Buổi tối xe cộ không nhiều như vậy, chắc anh còn nửa tiếng nữa mới lên máy bay nhỉ. Em cúp điện thoại để lái xe đến sân bay đón anh. Em sẽ lái xe từ từ, cho dù đường xa cũng chỉ 30-40 cây số, ước chừng một tiếng là em sẽ tới nơi. Chú chim ngu ngốc này sẽ xuất phát trước. Em không buồn ngủ sao? Lúc anh xuống máy bay đã 11 giờ rồi. Chồng không về em ngủ không được. Em nhớ anh lắm. Chồng ơi, chúng ta đã không gặp nhau một tuần rồi. Em nhớ anh lắm, em muốn gặp anh sớm hơn một chút. Lục Kiều dịu dàng làm nũng. Hoắc Kính Đình bật cười thành tiếng. Em đừng có làm nũng nữa. Dù biết Lục Kiều đang nũng nịu cầu xin, nhưng trong lòng Hoắc Kính Đình vẫn cảm thấy ngọt ngào. Em biết anh cũng nhớ em mà. Vừa xuống máy bay liền có người đón, còn có người mong chờ, vui biết bao. Em ở nhà, anh cũng biết em đang mong chờ anh về mà. Vợ à, Thật đó, đã muộn rồi. Em ở nhà chờ anh về nhé. Em nhớ anh lắm, em muốn sớm được gặp anh cơ. Giọng Lục Kiều nghẹn ngào. Hoa Kính Đình biết anh cứ liên tục phủ nhận điều này sẽ ngăn cản sự tích cực của cô. Vợ ấy mà, anh chỉ muốn chiều chuộng cô ấy, anh không nỡ nhìn cô ấy tủi thân. Em có thể tới đón anh, nhưng để Đan Đan lái xe tới nhé. Không phải là em chê Đan Đan béo đâu, chỉ là với chiếc xe nhỏ của em, Đan Đan lái xe thì sẽ rất bất tiện. Tịnh Văn chắc lúc nào cũng ở nhà nhỉ? Anh đi gọi điện thoại cho em ấy. Cô ấy đi làm rồi. Được rồi, em đi mặc áo khoác vào đi. Đừng nói với anh bây giờ trời không lạnh. Em phải mặc thêm quần áo vào. Mau mặc quần áo vào đi. Mở điện thoại video hai chúng ta quay lên. Anh muốn xem em mặc áo khoác. Nếu không thì em sẽ qua mắt anh mất. Anh đúng là đồ phiền phức. Lục Kiều nói, cô không còn cách nào khác, đành phải bật video lên. Hoa Kính Đình thì thầm với cô thư ký bên cạnh. Gọi điện thoại cho cô Tư. Hoa Kính Đình chốc lại chê áo quá mỏng, chốc lại chê áo đó không đẹp. Hoắc Tĩnh Văn chạy tới. Chị dâu, đi thôi, đi đón anh trai của em. Hoắc Tĩnh Văn hôm nay được nghỉ, cô về nhà ở bên mẹ. Tốc độ tới đây không phải là quá nhanh hay sao? Lục Kiều khịt mũi. Hoắc Kính Đình lưu manh, anh dùng kế trì hoãn binh. Lục Kiều lái chiếc xe mini ra khỏi khu đô thị. Sau đó Hoắc Tĩnh Văn lái xe đến đoạn đường cao tốc sân bay. Đường cao tốc sân bay không chậm như 460, tốc độ rất nhanh. Đường đêm xe nào cũng tốc hành. Một người mới học lái xe, ai dám để Lục Kiều lái xe chứ, đúng không? Đến sân bay, thời gian vẫn còn sớm. Lục Kiều và Hoắc Tĩnh Văn đi loanh quanh trong sảnh chờ của sân bay. Nhìn này nhìn nọ, gương mặt còn khá tươi tắn. Lúc này đã gần nửa đêm, dòng người cũng không nhiều như ban ngày. Có một số cửa hàng mở cửa 24/24, bọn họ bèn đi vào. Sau khi ăn mấy món ngon và uống trà sữa, máy bay của Hoắc Kính Đình còn một tiếng nữa mới tới. Lục Kiều nhìn thấy một cửa hàng hoa, chạy qua mua hoa. Giống như màn đón khách trên TV, hãy tặng chồng bạn một bó hoa để bày tỏ sự chào đón của bạn với anh ấy. Hoa hồng rất đẹp, nồng nàn nóng bỏng. Hoắc Tĩnh Văn khuyên chị dâu, Lục Kiều không quá hài lòng. Lần nào cũng tặng hoa hồng thì đâu có gì mới mẻ. Vậy thì tặng gì bây giờ? Hoa bách hợp hay hoa lưu ly? Hoắc Tĩnh Văn không biết chị dâu muốn tặng gì cho anh trai mình. À, hoa kiều mạch, đúng là hiếm thấy. Mùa này vẫn còn có kiều mạch. Trong góc, Lục Kiều nhìn thấy một bó hoa kiều mạch lớn. Hoa không to lắm, nhỏ nhắn, màu trắng hồng nhạt, cũng không thơm lắm, nhưng mà thật hiếm quá. À, cái này em biết. Hàn Quốc có một bộ phim truyền hình rất là lãng mạn. Nam chính tặng nữ chính một bó hoa kiều mạch, siêu lãng mạn. Phim đó tên là gì nhỉ? Yêu Tinh. Hoắc Tĩnh Văn bận công việc nên không có thời gian xem phim, nhưng nghe các y tá đã trò chuyện qua lại mà cô ấy đã liếc nhìn vài lần. Bộ phim đó thực sự rất lãng mạn, cho nên cô ấy nhớ rất rõ ràng. Vâng, chủ cửa hàng hoa của chúng tôi cũng là một người hâm mộ của bộ phim truyền hình này, vì vậy chúng tôi đã nhập được hoa kiều mạch về bán. Nhân viên cửa hàng nở một nụ cười giải thích. Cửa hàng hoa bình thường sẽ không có nó. Nó thực sự hiếm. Hoa kiều mạch, nhìn đẹp chưa kìa? Tặng cho anh ấy hoa này đi. Lục Kiều giơ bó hoa lớn này lên. Không có hương thơm của hoa hồng, không có sự tươi mát tao nhã của hoa loa kèn, cũng không có vẻ đẹp của những bó hoa khác, nhưng lại tươi tắn và tao nhã, cực kỳ dễ thương. Được ạ. Hoắc Tĩnh Văn cười cười hiểu ý của chị dâu. Chị tên Lục Kiều, Kiều trong hoa kiều mạch. Tặng anh ấy một bó hoa kiều mạch lớn. Đây không phải là tặng chị cho anh ấy sao? Anh trai của em nhất định sẽ cười như điên cho mà coi. Lục Kiều cũng cười. Ý của cô đúng là như vậy. Ngôn ngữ của hoa kiều mạch chính là người yêu. Trong tiếng Tây Tạng, hoa kiều mạch đồng âm với nỗi nhớ nhung, cho nên tặng hoa kiều mạch cho người yêu là cực kỳ phù hợp. Nỗi nhớ nhung, người yêu, rất ngọt ngào. Người bán hoa giải thích. Tôi muốn mua hết, cô gói lại hết giúp cho tôi. Gói thật đẹp vào nhá. Chính là bó hoa này. Bó hoa kiều mạch lớn đến nỗi Lục Kiều cầm nó mà không nhìn thấy đường phía trước. Cô ghé lại gần ngửi thử, vẫn còn thoang thoảng mùi thơm, rất dễ thương. Trăng trắng hồng hồng cũng rất lãng mạn. Trước kia dì nhỏ và Lục Lâm mắng chị. Tên chị có bộ thảo đầu, nghĩa là cỏ dại. Lục Lâm lại có nghĩa là ngọc quý. Xuất thân của chị thấp kém hơn so với Lục Lâm. Khi đó còn nhỏ, chị nghe thấy liền khóc. Lúc trở về thì làm ầm lên với bà ngoại, đòi đổi tên. Chị muốn tên là Lục Hoàng Hậu, Lục Vương Mẫu. Chị phải cao quý hơn Lục Lâm, phải cao cấp hơn mới được. Lục Kiều nói về quá khứ. Trời, chuyện này lung tung quá. Kiều còn là Kiều trong Hoa Kiều Mạch. Kiều Mạch là thuốc đông y, là lương thực, không thể thiếu được. Ngọc quý không phải ai cũng có, nhưng mà lương thực thì ai ai cũng yêu. Hoắc Tĩnh Văn biết cách an ủi người khác tốt hơn Hoắc Kính Đình nhiều. Những lời này làm Lục Kiều cười to. Miệng của em dâu thật ngọt, cho nên chị dâu của em mới đáng yêu như vậy, ai ai cũng thích chị. Thật không? Hai người vừa đùa vừa đợi ở sảnh chờ. 10 phút sau Hoắc Kính Đình sẽ hạ cánh. Lúc đó đã gần nửa đêm. Chỗ này thực sự có rất ít người, nhưng không biết một người đàn ông từ đâu bỗng nhiên lao ra. Hai người đang ở bên này, người đàn ông này đang cúi đầu xem điện thoại, đi tới với tốc độ nhanh đến mức đụng phải Lục Kiều một tiếng. Người đàn ông này là một người đàn ông to béo. Anh ta đẩy Lục Kiều về phía sau vài bước. Cô đứng không vững nên ngã xuống đất. Hoa cũng rơi xuống đất. Xin lỗi cô, tôi đang vội. Xin lỗi. Người đàn ông không đỡ Lục Kiều dậy, anh ta chỉ đơn giản xin lỗi, dẫm lên bó hoa, cầm điện thoại di động nhanh chóng rời đi. Này, sao anh lại thế này? Anh thật chẳng có phép tắc gì cả. Hoắc Tĩnh Văn rất tức giận. Sao có thể như vậy? Đụng phải người ta mà chỉ nói xin lỗi là xong sao? Cô vốn muốn đuổi theo, nhưng thấy Lục Kiều vẫn ngồi trên mặt đất, vì vậy cô vội vàng để đỡ Lục Kiều dậy. Chị dâu, chị không sao chứ? Có đau ở đâu không? Hoắc Tĩnh Văn đỡ Lục Kiều đứng dậy, xoa xoa eo của cô. Eo có đau không? Xương chậu có đau không? Nếu đây là một người già, cú ngã này có thể làm gãy xương chậu. Mông đau. Lục Kiều nghiến răng nghiến lợi, không nhận được xoa mông. Không phải đau xương mà là đau thịt. Người này gấp rút đi đầu thai hay cái gì vậy? Anh ta thật là không có lễ độ. Hoắc Tĩnh Văn mắng, xác nhận Lục Kiều không có gãy xương, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Toang rồi, toang rồi. Bó hoa của chị. Lục Kiều nhớ những bông hoa kiều mà trên mặt đất, hoa đã bị người đàn ông kia dẫm lên, cánh hoa đã bị nghiền nát, bó hoa kiều mạch đã bị nghiền nát, hoa tàn, thân cũng gãy, không còn vẻ đẹp trước đó nữa. Cô vội vàng nhặt lên sửa lại, cánh hoa kiều mạch rơi xuống, chỉ còn sót lại vài mảnh tàn hoa. Thôi xong rồi. Hoa kiều mạch của chồng chị không còn nữa rồi. Tức chết cô rồi, phải làm thế nào đây? Thậm chí cô không thể mua lại nữa. Vứt đi, đằng nào cũng hỏng rồi. Em đi mua một bó hoa hồng khác. Hoắc Tĩnh Văn nhìn thời gian, máy bay đã hạ cánh. Tính thời gian lấy hành lý đi ra còn có hơn 10 phút đồng hồ. Chị đi tới phía trước chờ đi, bây giờ em lập tức đi mua. Hoắc Tĩnh Văn quay người chạy đến cửa hàng hoa, hy vọng cửa hàng hoa vẫn còn mở cửa. Lục Kiều tức giận nhìn bó hoa trong tay cô không đành lòng. Không có cánh hoa nào tặng cho Hoắc Kính Đình thì xấu quá. Cô bất đắc dĩ đi đến thùng rác, ném bó hoa vào. Lúc hoa rơi xuống, tim Lục Kiều đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó bắt đầu cảm thấy tức ngực, cơ thể có chút suy yếu, đầu óc trở nên luống cuống, nhịp tim quá nhanh hoặc quá chậm không đều. Lục Kiều ánh mắt tối sầm, cô vội vàng bám vào bờ tường. Tim cô đập quá dữ dội, quá mãnh liệt rồi. Cô chỉ mới bị một lần như vậy khi bà ngoại bị ốm. Cô bấm ngón tay tính toán, bà ngoại vẫn khỏe mạnh bình an. Tính tới Hoắc Kính Đình, anh cũng không có chuyện gì. Vận may của Hoắc Kính Đình đang dần tăng lên. Tính tới chính mình, đếm không có gì. Tính trời tính đất, không tính được mình. Đây là sự bất lực của những người hành nghề bói toán. Tại sao lại bối rối như vậy? Tại sao trong lòng cô có chút khó chịu, đầu óc choáng váng, có chuyện không đúng vừa xảy ra chăng? Dựa vào tường, cô lấy hơi và hít một hơi thật sâu. Thật kỳ diệu là sự hoảng loạn này đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh. Tim vẫn đập nhanh nhưng cô vẫn kìm lại được, không còn dữ dội như lúc đầu. Chị dâu, chị dâu làm sao vậy? Khi Hoắc Tĩnh Văn đi mua hoa về, nhìn thấy Lục Kiều đang dựa vào tường bên cạnh thùng rác, vẻ mặt bối rối, sắc mặt tái nhợt, liền vội vàng đi tới. Buồn ngủ, chóng mặt, hai chỗ nào không thoải mái vậy chị? Lục Kiều âm thầm hít hai hơi thật sâu, tình hình cũng dịu đi một chút. Cô mỉm cười, không sao đâu, mùi thùng rác làm chị cảm thấy buồn nôn mà thôi. Đón Hoắc Kính Đình rồi mau chóng về nhà, có lẽ về nhà sẽ ổn lại thôi. Nếu không thoải mái, chị nói cho em biết, em là bác sĩ. Không có, chỉ là chị cảm thấy có chút buồn nôn thôi. Mau rời khỏi chỗ này thôi, mùi này khó chịu quá. Lục Kiều kéo Hoắc Tĩnh Văn đi, lại quay đầu nhìn bó hoa kiều mạch cô vừa vứt đi. Có một số chuyện chỉ đơn thuần là trùng hợp, cũng có một số chuyện được cảnh báo từ trước. Bó hoa này dự báo trước điều gì? Lẽ nào cô sẽ lại gặp phải chuyện gì đó hay sao? Không để cô có nhiều thời gian suy nghĩ, Hoắc Kính Đình đã nhanh chóng đi ra ngoài. Anh biết vợ và em gái mình đang đợi anh ở bên ngoài, liền nhờ thư ký đi lấy hành lý. Anh không cùng Thượng Vân ra ngoài. Thượng Vân biết Lục Kiều đến đón anh, nên để Hoắc Kính Đình đoàn tụ với vợ càng sớm càng tốt. Vợ ơi! Hoắc Kính Đình nhìn thoáng qua Lục Kiều, không giấu được nụ cười. Anh cười thành tiếng, bước chân cũng nhanh hơn. Chồng ơi! Em ở đây nè. Lục Kiều không quan tâm đến sự hoảng loạn vừa rồi của cô nữa. Sự hoảng loạn của cô ấy giờ đã biến thành niềm vui. Cuối cùng thì cô cũng gặp được lại chồng của mình rồi. Cô vẫy tay và nhảy lên, khiến bản thân nổi bật hơn trong đám đông. Cô nói với chồng rằng cô đang ở phía đằng này. Tuy rằng chân của Hoắc Kính Đình có chút bất tiện, đi khập khiễng, nhưng khi hưng phấn thì anh cũng có thể chạy bước nhỏ. Lúc chạy tới, anh dang rộng vòng tay, Lục Kiều nhào vào trong lòng của anh. Hoắc Kính Đình ôm chặt vợ. Anh đặc biệt thích cảm giác này. Anh ôm người trong lòng lắc lư vài cái, sau đó mới buông Lục Kiều ra. Không cho em tới mà em vẫn tới. Đừng có nói em, em tới đón anh, anh không vui sao? Trên mặt Lục Kiều tràn đầy kiêu ngạo. Anh còn dám dối lòng. Em có thể thấy được anh đang hạnh phúc như thế nào đó nhá. Vui chứ, sao lại không vui? Thực sự rất hạnh phúc. Có người để mong chờ, có người đang chờ đợi. Cảm giác này thật là tuyệt. Chồng, tặng hoa cho anh này. Lục Kiều đưa hoa hồng cho Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình vui vẻ nhận lấy, ngắt một bông hồng đỏ rồi cài nó lên bên cạnh tóc đuôi ngựa của Lục Kiều. Vợ của anh đẹp quá. Lục Kiều bật cười ra tiếng. Hoắc Kính Đình không nhận được, hôn lên khóe môi của Lục Kiều. Vợ của anh thật là xinh đẹp và dễ thương mà. Ôm Lục Kiều trong vòng tay, nhìn đứa em gái đang chán ghét đứng ở một bên, Hoắc Tĩnh Văn cố nén cười, giả vờ chán ghét. Em gái. Hai vợ chồng các anh cứ như vậy. Buổi tối còn bảo em qua cùng chị dâu đi đón anh. Không cho người ta ngủ thì thôi kệ đi, còn ép em phải ăn thức ăn cho chó nữa chứ. Anh ngược đãi con chó độc thân này quá rồi. Anh có một quà cho em đây. Cảm ơn anh. Khi đi về em sẽ lái xe cho. Hai người cứ quấn quýt với nhau đi. Đi thôi đi thôi, cũng đã gần nửa đêm rồi. Về nhà tắm rửa rồi đi ngủ, ngày mai còn phải đi làm nữa. Lục Kiều nói. Hoắc Kính Đình vòng tay qua eo vợ, tay kia dắt em gái. Cứ tương thân tương ái như vậy đi ra ngoài bãi đỗ xe. Ghế sau của chiếc xe mini thực sự quá nhỏ. Hoắc Kính Đình vốn là một người đàn ông cao 1m87, chui vào trong xe đã phải co hết cả chân lại. Lục Kiều muốn thể hiện, đòi lái xe, bị anh em nghiêm khắc cấm đoán. Nếu để Lục Kiều lái thì đoán chừng 1 giờ sáng còn chưa chắc đã về được đến nhà. Hoắc Kính Đình ngồi ở ghế phụ lái, Lục Kiều ngồi ở ghế sau, Hoắc Tĩnh Văn cầm lái. Xe lái rất ổn định. Lúc này trên đường cao tốc cũng ít xe, nên cứ lái thẳng vào khu đô thị. Gặp cột đèn giao thông chuyển màu đỏ, cô ấy giảm tốc độ xe lại. Hai người có muốn ăn khuya không? Hoắc Kính Đình nhìn thấy một quán cháo trước mặt vẫn còn mở cửa. Không đâu, về nhà đi. Dì Triệu cũng đã chuẩn bị xong đồ ăn khuya rồi. Lục Kiều dục. Hoắc Tĩnh Văn cũng không muốn ăn. Khi đèn chuyển sang màu xanh, Hoắc Tĩnh Văn vững vàng khởi động xe và khởi hành. Tốc độ không nhanh lắm, nhưng một chiếc ô tô bất ngờ lao ngang qua làn đường. Chiếc ô tô đó hình như đã đạp sai số, rõ ràng phải dừng lại khi đèn đỏ. Nhưng khi đến vạch thì lại đột ngột tăng tốc. Chiếc xe lao ra ngoài, tông thẳng vào ngay bên hông chiếc xe mini. Hoắc Tĩnh Văn thật xứng là tài xế lão luyện. Thấy chiếc xe này như dã thú lao về phía mình, cô đạp ga. Chiếc xe tăng tốc gấp bội, tránh khỏi chiếc xe phía trước đang lao tới. Chiếc xe cũng quay đầu xung quanh, phía sau của chiếc xe va vào phía sau của chiếc xe mini. Hoắc Tĩnh Văn cũng nhanh chóng đạp phanh, xe đột nhiên dừng lại. Chiếc xe phía sau cũng tông vào gốc cây bên đường rồi dừng lại. Kiều Kiều. Hoắc Kính Đình vội vàng quay đầu nhìn Lục Kiều. Cô có bị thương? Xe dừng lại đột ngột khi đang tăng tốc, liệu có bị thương theo quán tính không? Lục Kiều ôm lấy trán, liên tục suýt xoa. Em có dập người vào ghế lái, dù có thắt dây an toàn, nhưng theo quán tính người vẫn bị văng ra, lao cả người về phía trước, đập đầu vào ghế lái. May mà nó mềm, cho dù có va đập cũng không đau lắm. Em nổi điên mất. Lái xe kiểu gì đấy? Hoắc Tĩnh Vân nổi giận. Đèn đỏ mà, không nhìn thấy đèn đỏ sao? Tôi đèn xanh, tôi đi. Còn anh đèn đỏ, anh phải dừng lại chứ. Cô ấy tháo dây an toàn và ra khỏi xe. Hoắc Kính Đình cũng vội vàng xuống xe, đi tới mở cửa sau xem Lục Kiều có bị thương hay không. Hoắc Kính Đình sờ cổ cô. Không có, bị chật cổ đó chứ. Lục Kiều quay đầu, thử cử động chân tay, không có chuyện gì. Ở đây thì không sao, nhưng bên Hoắc Tĩnh Văn lại đang cãi nhau. Một thanh niên bước ra khỏi chiếc xe vừa va chạm, trông dáng vẻ cũng chỉ khoảng 18-19 tuổi. Khi xuống xe, chân cậu ta mềm nhũn quỳ xuống đất. Cậu ta đã đạp nhầm chân ga với chân phanh. Cậu ta vốn dĩ muốn dừng lại, nhưng lại phán đoán sai. Sáng nay cậu ta mới lấy được bằng lái xe. Cậu ta đã sợ đến phát khóc rồi. Cơn giận của Hoắc Tĩnh Văn đã lên ngòi. Đã giờ rồi mà còn ham hố, nửa đêm nửa hôm ra ngoài lái xe. Cậu chơi vui quá mà. Cũng may là cô ấy phản ứng nhanh, nếu không thì chiếc xe mini đã bị tông lật tung luôn cả rồi. Thanh niên khóc hu hu nói: Chị, tôi không có chơi vui. Tôi chỉ là cảm thấy ban đêm ít xe nên mới đi ra ngoài luyện thử. Hoắc Kính Đình giờ khóc giờ cười. Đúng là tay mơ mới ra đời, nó thực sự có chút nguy hiểm. Nhưng những tay lái xe lão luyện không phải cũng bắt đầu từ một tay mơ sao? Được rồi được rồi, người thì dở rồi mà còn ham hố, nghe cứ giống như đang nói chị vậy đó. Lục Kiều đứng ra hòa hoãn, cô cũng là một người mới, lo lắng một chút cho thể diện của chị dâu em đi. Hoắc Kính Đình cũng ở bên cạnh khuyên nhủ: Gọi cảnh sát đi, giao cho cảnh sát giao thông xử lý. Hoắc Kính Đình kéo Hoắc Tĩnh Văn: Sắp muộn rồi, ngày mai chúng ta còn phải đi làm, đừng ồn ào nữa. Anh để thư ký ở lại đây giải quyết, chúng ta bắt taxi đi về. May cho cậu là có anh trai với chị dâu tôi nói giúp đấy, nếu đổi thành người khác thì cậu sẽ không xong đâu. Báo cảnh sát, chuyện này để cho cảnh sát xử lý. Chị đừng gọi cảnh sát. Nếu chị báo cảnh sát, bằng lái xe khó khăn lắm tôi mới lấy được, có lẽ sẽ bị hủy bỏ. Hay là tôi bồi thường toàn bộ tổn thất cho chị được không? Là lỗi của tôi chịu trách nhiệm. Bài thi bằng lái xe thực sự rất quá khó. Điều này đã được nói đủ để làm cho họ cười. Thi giấy phép lái xe đúng là một chuyện cay đắng đến rơi nước mắt. Cái này có thể tự giải quyết riêng không? Hoắc Tĩnh Văn không biết tình hình này có được hay không, nhưng đây là giao lộ, nửa đêm cho dù ít xe hơn nhưng để lâu thì cũng vẫn sẽ bị tắc đường. Hoắc Tĩnh Văn và chàng trai trẻ thương lượng với nhau. Lục Kiều dựa vào xe nghe bọn họ nói chuyện. Hoắc Kính Đình đang vội về nhà, không muốn thêm phiền phức nên kéo Hoắc Tĩnh Văn bảo đừng cãi nhau nữa. Lúc này Lục Kiều cảm thấy bụng quặn lên, có lẽ do cú chấn động vừa rồi nên cô cảm thấy khó chịu, cũng có thể là do cô vừa bị hoảng sợ. Dù sao thì khi thấy chiếc xe lao về phía xe mình, thẳng tiến đến chỗ ngồi của mình, cô đã sợ đến mức không kịp phản ứng lại. Cộng với tác động của quán tính, cô luôn cảm thấy đầu óc quay cuồng. Trong bụng cô trào lên từng cơn, nước cụt, giống như đầy hơi vậy. Nhưng mỗi lần trào lên lại có mùi rỉ sắt, cổ họng, mắt và họng có vị tanh và ngọt. Cô lấy một chai nước trong xe ra và uống vài ngụm, kìm nén từng cơn đang trào lên này xuống. Nhưng chỉ được 1-2 phút, cô đã cảm thấy một thứ gì đó tanh tanh, ngọt ngọt và cay cay ào ạt tuôn ra từ bao tử, không thể kìm nén được nữa, từ trong bụng trào lên rồi vọt ra. Lục Kiều không chịu nổi nữa đã nôn ra ngoài. Hoắc Kính Đình đang kéo Hoắc Tĩnh Văn: nửa đêm em có tinh thần quá, còn ở đây cãi nhau với người ta nữa, mau gọi cảnh sát là được rồi, nói gì nữa cũng vô ích. Kính Đình. Hoắc Kính Đình nghe thấy tiếng Lục Kiều yếu ớt gọi tên mình. Chuyện gì vậy? Hoắc Kính Đình quay đầu lại nhìn Lục Kiều. Khóe miệng của Lục Kiều tràn đầy tơ máu, sắc mặt tái nhợt, lại một ngụm máu phun ra. Kính Đình. Lục Kiều dựa người vào xe, từ từ ngã xuống đất. Hoắc Kính Đình vội vã cất bước lao tới, chỉ kịp đỡ cái đầu suýt nữa bị đập xuống đất của Lục Kiều. Sau đó anh quỳ xuống và ôm Lục Kiều vào lòng, thử lau vết máu trên khóe miệng cô, nhưng dù thế nào cũng không thể lau sạch được. Hai tay Hoắc Kính Đình run rẩy, toàn thân cũng run rẩy theo, giọng nói luống cuống nhưng vẫn đang dùng sức lau đi vết máu. Không sao, đừng sợ, chúng ta sẽ đi đến bệnh viện ngay lập tức. Không sao đâu vợ ơi, vợ. Anh cố gắng hết sức để an ủi Lục Kiều, để đừng hoảng sợ, đừng sợ hãi, nhưng đúng hơn là đang tự an ủi bản thân mình. Dường như nói như vậy mới có thể khiến Lục Kiều bình yên vô sự. Lục Kiều liên tục nôn ra từng ngụm máu tươi. Cô không nói thành lời, chỉ nắm lấy tay của Hoắc Kính Đình, ánh mắt buồn bã. Bà ngoại. Lục Kiều há miệng, máu từ khóe miệng chảy xuống vạt áo trước, Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác mỏng bằng vải len camo sáng màu rất đẹp, nhưng bây giờ phía trước đều đã bị nhuộm đỏ. Hoắc Kính Đình vội vàng gật đầu. Anh hiểu, anh hiểu. Bà ngoại có anh, có em nữa, sẽ ổn thôi mà. Lục Kiều biết Hoắc Kính Đình sẽ không bỏ mặc bà ngoại, cho dù cô có chết thì Hoắc Kính Đình cũng sẽ chăm sóc cho bà ngoại. Anh có biết không? Em lúc đầu, vì sao khi hoàn thành hợp tác xong với anh, em lại muốn hoàn toàn cắt đứt hay không? Bởi vì năm nay em có số kiếp lớn, em không muốn liên lụy đến anh, nhưng em không khống chế được tình cảm của mình. Khóe miệng Lục Kiều tràn đầy bọt máu, khóe mắt chảy ra nước mắt, nắm chặt lấy bàn tay đang cố gắng lau vết máu trên khóe miệng cho cô của Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình vội vàng cúi đầu hôn lên trán cô. Anh yêu em, anh yêu em vợ à? Em đừng nói nữa, duy trì sự tỉnh táo đi nhá, xe cấp cứu sẽ tới ngay thôi. Tịnh Văn. Hoắc Kính Đình dồn mọi hy vọng vào Hoắc Tịnh Văn. Hoắc Tịnh Văn đang kiểm tra thân thể Lục Kiều xem chỗ nào có vấn đề, nôn nóng đến mức tay chân đều đã loạn cả lên. Em yêu anh, Kính Đình. Lục Kiều cười, máu càng chảy ra nhanh hơn. Em yêu anh, yêu đến mức muốn cùng anh lập gia đình, sinh con cho anh. Cô là một người độc lập, sống trên đời lại rất tỉnh táo. Cô đã nhìn thấy quá nhiều cặp đôi yêu thương nhau, đến khi kết hôn thì lại trở mặt thành thù. Cô cũng đã thấy quá nhiều phụ nữ đau khổ trong cuộc hôn nhân, nhưng cô vẫn không hề chùn bước, muốn cùng Hoắc Kính Đình bước đi đến con đường hôn nhân, kết hôn sinh con với nhau. Đúng vậy, chúng ta sẽ như vậy. Vợ à, chúng ta sẽ sinh con. Sẽ mà, em đừng suy nghĩ nhiều. Sẽ không sao đâu, sẽ ổn thôi. Hoắc Kính Đình không muốn nghe thêm nữa, không muốn nghe những lời dặn dò trăng trối như thế này nữa. Những lời này phải đợi đến khi bọn họ đầu tóc bạc phơ, 8-90 tuổi rồi hẵng nói với nhau. Không có bị thương, suốt cuộc là sao vậy? Hoắc Tĩnh Văn lo lắng sắp bật khóc, hận thời gian mình hành nghề y quá ngắn, không thể lập tức chữa khỏi bệnh cho chị dâu, chỉ có thể nhìn chị dâu cứ nôn ra hết ngụm máu này đến ngụm máu khác, nhưng không thể làm gì được. Chỉ có thể cấp cứu tạm thời để cho Lục Kiều nôn ra máu xong không chảy ngược lại hoặc bị sặc. Cô ấy hoàn toàn không biết chỗ nào bị chảy máu, nếu không có vết thương bên ngoài thì chính là đang bị thương bên trong. Thứ này cần có thiết bị và phương pháp điều trị chuyên nghiệp. Hoắc Tĩnh Văn cởi hết áo khoác bên ngoài của mình, quấn chặt lấy Lục Kiều để bảo vệ thân nhiệt cho cô, vừa gọi điện thoại giục xe cấp cứu. Chu Thanh Lam vội vã chạy đến xe cứu thương, Lục Kiều đã được đưa ra khỏi xe. Chu Thanh Lam vội vàng nói xong, Hoắc Tĩnh Văn đã đẩy giường cấp cứu chạy vào trong. Chân của Hoắc Kính Đình không tiện đi theo, tốc độ của Chu Thanh Lam và Hoắc Tĩnh Văn cực nhanh, trong nháy mắt đã đẩy giường cấp cứu vào kiểm tra rồi. Còn Lục Kiều trên đường đến đây đã hôn mê rồi. Chu Thanh Lam đã sắp xếp các chuyên gia hạng nhất, anh vừa đến đã bắt đầu kiểm tra để điều trị. Sau khi kiểm tra một loạt thì thấy chảy máu dạ dày. Xuất huyết dạ dày thực ra không phải là vấn đề lớn, nhưng Lục Kiều lại nôn ra máu, điều này cũng quá kỳ lạ. Dạ dày bị chảy máu nghiêm trọng đến mức nào mà lại nôn ra máu như thế này? Hoắc Tĩnh Văn nói bệnh dạ dày của Lục Kiều thực ra không nghiêm trọng, bình thường cô cũng chỉ hay bị ở hơi và đầy bụng, hơn nữa nếu có uống thuốc thì có khi cả tháng còn không bị lại một lần nào. Chẳng lẽ là do tai nạn xe hơi gây nên? Điều này cũng không đúng. Tốc độ xe lúc đó không nhanh, không bị va đập nghiêm trọng, chỉ là do quán tính mà bị đập đầu một chút thôi, còn va vào phần sau của ghế. Cũng không hề ăn bất cứ thứ gì đặc biệt, cay hoặc chua. Lục Kiều đã uống thuốc trung y nên bị kiêng ăn, chế độ ăn uống của cô rất thanh đạm. Hơn nữa tuần trước Lục Kiều ngày nào cũng ngủ mê mệt, đã làm rất nhiều lần kiểm tra thân thể nhưng thực sự không có vấn đề gì. Cho nên hiện tượng chảy máu dạ dày hay là việc nôn ra máu nhiều như vậy là rất bất thường. Phẫu thuật điều trị đang lần lượt làm từng thứ một. Chu Thanh Lam an ủi Hoắc Kính Đình, chỉ là có xuất huyết dạ dày mà thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng trái tim của Hoắc Kính Đình đã sắp trào ra khỏi lồng ngực, anh đứng ngồi không yên. Sẽ không đơn giản như vậy đâu nhỉ? Hoắc Kính Đình khẽ nhỏ giọng thì thầm. Một lời tiên tri, ca phẫu thuật không lớn lắm, vấn đề cũng không nghiêm trọng. Để tiện việc quan sát, cũng là vì Lục Kiều mất rất nhiều máu nên cô đã được đưa vào phòng ICU. Ngay sau khi những thiết bị quan sát đó được thay đổi, cỗ máy bắt đầu báo động, độ bão hòa oxy giảm xuống, nhịp tim rất cao, huyết áp rất thấp, khó thở, sốt cao. Cơn sốt cao đến rất nhanh, nhiệt độ cơ thể của Lục Kiều chỉ trong 1 giờ từ 36.5 tăng lên 39.2, hơn nữa vẫn đang không ngừng tăng lên. Lục Kiều sốt đến mức bị co giật liên hồi, vết mổ không ngừng rỉ máu, các chỉ số đều nhảy lên nhảy xuống, những con số nhảy trên máy khiến lòng người ta run sợ. Các chuyên gia đều bị Châu Thanh Lam gọi đến bệnh viện. Ai mà ngờ đó chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ để chữa sốt huyết dạ dày. Còn tưởng rằng đó chỉ là bệnh làm quá của những người giàu có. Sau khi phẫu thuật kết thúc, chỉ cần quan sát đủ 12 tiếng là sẽ không sao. Nhưng bọn họ còn chưa kịp rời đi, ICU đã gửi đến tín hiệu cấp cứu. Tất cả các chuyên gia đều đã chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt. Trong quá trình phẫu thuật, Hoắc Kính Đình không nhận được giấy báo bệnh tình nguy kịch. Nhưng sau khi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt còn chưa đầy 1 tiếng rưỡi, Hoắc Kính Đình đã nhận được giấy báo bệnh tình nguy kịch. Tất cả đều đang nỗ lực bày tỏ ý kiến của cá nhân, đang họp tại chỗ để thảo luận phương án điều trị tiếp theo và đưa ra phương án điều trị hiệu quả trong thời gian sớm nhất. Nhiệt độ cơ thể Lục Kiều tăng vọt, kim châm cũng không đủ để hạ sốt, phải hạ nhiệt bằng vật lý, chườm đá ở lòng bàn chân và dưới cánh tay. Nhiệt độ cơ thể mới có chút giảm xuống, hiện tại vẫn là từ 38 đến 39 độ, vẫn đang liên tục cao. Trong hoàn cảnh như vậy khiến các cơ quan nội tạng của Lục Kiều đã bị thử thách nghiêm trọng. Mất máu quá nhiều, trong quá trình phẫu thuật đã được bổ sung 1.000ml máu. Với nhiệt độ cơ thể này, cộng thêm với việc không có khả năng cầm máu sau khi truyền máu, tiếp theo sau đó cô vẫn tiếp tục bị sốt huyết. Vấn đề rất nghiêm trọng, các bác sĩ trong phòng chăm sóc đặc biệt đang cau mày. Đến khi trời sáng, Hoắc Kính Đình nhận được 3 thông báo bệnh tình nguy kịch. Tờ giấy mỏng manh là thế, nhưng Hoắc Kính Đình không nhấc lên nổi, nó quá nặng rồi. Hoắc Tịnh Văn cứ nhìn chằm chằm vào các thiết bị và độ bão hòa oxy trong máu. Bây giờ độ bão hòa oxy trong máu của Lục Kiều đã giảm xuống 88%. Điều này có hơi nguy hiểm rồi. Hơn nữa mỗi tiếng đồng hồ, độ bão hòa oxy trong máu lại giảm đi một chút. Một tiếng trước còn là 90% mà. Nếu cứ tiếp tục hạ xuống như vậy, tính mạng Lục Kiều sẽ gặp nguy hiểm. Cho dù đó là đặt nội khí quản thay kim hay là cẩn thận chờ người, làm mát cơ thể bằng vật lý, Lục Kiều đều không tỉnh lại. Cô cứ nằm đó bất động. Bà ngoại, bà Hoắc và những người khác đều đã đến, đều đang nóng lòng chờ đợi bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, không ai phát ra tiếng động. Hoắc Kính Đình đã đứng suốt 8-9 tiếng đồng hồ. Anh cứ như pho tượng điêu khắc đứng thẳng người bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào Lục Kiều. Khuôn mặt anh không chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt chất chứa nỗi buồn. Buổi sáng đến thăm phòng lại có thêm một số bác sĩ nữa đến. Hoắc Tịnh Văn nhỏ giọng giải thích bên tai Hoắc Kính Đình. Các bác sĩ đến đây là các chuyên gia được Chu Thanh Lam mời từ khắp nơi trên đất nước. Nửa đêm Chu Thanh Lam nghe các chuyên gia nói tình hình không lạc quan. Bọn họ thực sự không có cách gì với cơn sốt cao không rõ nguyên nhân này. Vẫn chưa có cách nào để hạ sốt. Đây là một vấn đề nan giải. Sốt cao là nguyên gốc của mọi loại bệnh trầm trọng. Chỉ cần hạ sốt thì người này vẫn còn có thể cứu được. Chu Thanh Lam đã gọi cho các bác sĩ nội khoa nổi tiếng trên khắp cả nước, mời họ đến để làm một cuộc hội chuẩn. Chu Trạm Lam đưa ra mệnh lệnh. Hoắc Kính Đình đứng ngoài phòng bệnh. Chu Thanh Lam cũng rất yêu thích vị Hoắc phu nhân này, cố gắng huy động tất cả mối quan hệ của mình. Các bác sĩ trên mạng dường như đã tập hợp đội ngũ y tế hàng đầu cả nước. Điều này đã khiến cho Hoắc Kính Đình có thêm hy vọng, nhưng tình hình lại không lạc quan. Độ bão hòa oxy trong máu vẫn đang giảm, từ 88% đột ngột giảm xuống còn 85%, chỉ kéo dài nửa rồi tiếp tục giảm xuống còn 83%. Sau hơn 1 giờ hội chuẩn với các chuyên gia thì độ hiểu biết về tình trạng bệnh vẫn chưa kết thúc. Độ bão hòa oxy trong máu đã giảm xuống 80%. Hoắc Kính Đình nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch lần thứ 4. Chu Thanh Lam do dự khi đưa thông báo bệnh tình nguy kịch này cho Hoắc Kính Đình. Anh Hoắc. Chu Thanh Lam ấp á ấp úng. Hoắc Kính Đình giơ tay ra, bàn tay run rẩy cầm lấy tờ giấy phát ra tiếng loạt xoạt. Vừa dùng lực thì tờ giấy thông báo bệnh tình nguy kịch đã bị nhào nát. Sao? Nói thế nào? Hoắc Kính Đình giọng khàn khàn như tiếng than của chim đỗ quyên. Sốt cao, nhất định là trong cơ thể có viêm nhiễm. Em đang tăng cường thuốc chống viêm, nhưng hiệu quả lại không khả quan lắm. Tình trạng xuất huyết vẫn chưa dừng lại. Tất cả kiểm tra đều chỉ ra là xuất huyết dạ dày. Nhưng sốt cao như vậy đúng thật là không thể tin được. đã tiến hành kiểm tra chuỗi gen rồi, hy vọng có kết quả tốt, có thể dùng thuốc phù hợp. Nhưng cơ thể của chị Hoắc không được tốt, sốt cao như thế này rất có hại cho cơ thể của chị ấy, các cơ quan khác đều xảy ra vấn đề, độ bão hòa oxy trong máu vẫn không ngừng giảm. Chu Thanh Lam dừng lại, nghiến răng rồi mới nói nốt những lời phía sau. Độ bão hòa oxy trong máu xuống dưới 80% thì sẽ gia tăng nguy hiểm, 70% thì cực kỳ nguy hiểm, người bất cứ lúc nào cũng có thể. Cơ thể Hoắc Kính Đình lảo đảo. Hoắc Tĩnh Văn cố gắng không khóc, đỡ lấy anh. Độ bão hòa oxy trong máu của chị Hoắc không giữ được, một tiếng giảm 6,7%. Nếu cứ tiếp tục thế này thì rất nhanh sẽ xuống còn 70%. Vậy cậu đừng nói nữa. Hoắc Tĩnh Văn khóc lên thành tiếng, mắng nhiếc Chu Thanh Lam. Nhà ở chú các anh không phải có quan hệ sao? Nhà ở chú các anh không phải là làm nghề hành y sao? Quen biết bao nhiêu là bác sĩ chuyên gia, mau đi tìm đi chứ. Mất bao nhiêu tiền chúng tôi cũng không quan tâm. Anh mời tất cả những chuyên gia kia đều đến đi. Chỉ đơn thuần là xuất huyết dạ dày, tại sao lại sốt cao không giảm? Có phải là còn chỗ nào bị sốt huyết chưa tìm được hay không? Anh ở đây nói bệnh tình cái gì? Không biết đi giúp chị dâu tôi kiểm tra à? Hoắc Tĩnh Văn không còn lý trí, mắng chửi Chu Thanh Lam như một người điên vậy. Chu Thanh Lam trên mặt toàn là bất lực. Tĩnh Văn, em cũng là bác sĩ, đừng nói những lời không hiểu chuyện như thế. Hoắc Kính Đình vỗ vỗ vai em gái. Anh Hoắc, em sẽ tận tâm tận lực, em sẽ đi tìm chuyên gia. Vẫn còn mấy vị chuyên gia đang trên đường chưa đến nữa, em bây giờ đi tìm. Chu Thanh Lam hiểu được sự không lý trí của Hoắc Tĩnh Văn. Bất kỳ ai khi người nhà của mình xảy ra chuyện thì cũng đều không giữ được bao nhiêu lý trí. Hoắc Tĩnh Văn ôm lấy cánh tay của anh trai, khóc lên thành tiếng. Em hận. Tại sao em lại không phải là một bác sĩ giỏi? Tại sao em lại không thể cứu chị dâu? Hoắc Tĩnh Văn rất hận bản thân, không học hẳn hoi, không có cách nào khác. Hoắc Kính Đình giữ chặt lấy Hoắc Tĩnh Văn, vỗ vỗ lưng cô. Đừng khóc nữa. Em cũng quen biết không ít người đấy. Bình tĩnh một chút nghĩ lại xem. Xem có giáo viên, đàn anh đàn chị nào điều trị về phương diện này không? Không sao đâu. Chị dâu em chắc chắn không sao đâu. Tổng giám đốc Hoắc. Thư ký thở nền chạy đến. Anh bảo Hoắc Tĩnh Văn ra để cô dựa vào người mẹ. Hoắc Kính Đình đi cùng thư ký ra một bên. Tìm thấy chưa? Anh sẽ không ngu ngốc ngồi đợi ở đây. Anh biết những chuyện này không bình thường. Tụng Chiêu vẫn chưa bắt được. Đây nhất định là trò quỷ của Tụng Chiêu. Tại sao bao nhiêu chuyên gia y học như thế đều bó tay? Nhất định là do Tụng Chiêu lại hạ độc thêm lần nữa rồi. Vẫn chưa. Tôi đã đi hết những người có quan hệ với Tụng Chiêu. Tất cả những nhà giàu có quyền thế đều nói không nhìn thấy Tụng Chiêu. Những nhà có liên quan trong tiểu khu Palatine Đông Quát đều tìm rồi sao? Đa số những nhà đó đều cho tôi vào rồi. Tôi cũng kiểm tra một lượt, không tìm thấy Tụng Chiêu. Có mấy hộ nói gì cũng không cho tôi vào. Tôi vào không được. Bất động sản của tiểu khu Palatine Đông Quát là tốt nhất, không có cách nào đi vào. Những hộ không cho vào có ghi lại không? Có đây. Ní Vi thì sao? Muốn chạy trốn, bị cảnh sát bắt lại rồi. Bây giờ cũng đang ở tiểu khu Palatinum Quad. Hoắc Kính Đình ừ một tiếng. Triệu tập nhân lực. Thư ký gật đầu, lại vội vội vàng vàng rời đi. Mẹ, bà ngoại, con đi ra ngoài một tí. Có chuyện gì thì gọi điện cho con. Con đi đâu thế? Bà Hoắc nhìn thấy sắc mặt cực kỳ thâm trầm của Hoắc Kính Đình, liền biết chuyện không tốt lắm, liền tóm lấy tay áo của anh. Kiểu kiểu bây giờ như thế này con đi đâu? Con không được đi đâu hết. Nếu con còn không đi thì vợ con càng không sống được nữa. Không đủ thời gian rồi. Hoắc Kính Đình rút tay của mẹ anh ra, ánh mắt kiên định tàn nhẫn. Mẹ, con không thể mất đi Lục Kiều. Cho dù con lật hết đất lên, con cũng phải tìm cho ra Tụng Chiêu. Hàng rồng hàng hổ con cũng phải xông vào. Nhưng bà Hoắc nhìn Lục Kiều nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Lục Kiều bây giờ bất cứ lúc nào cũng có thể cứ thế mà đi, ngộ nhỡ không gặp mặt nhau được lần cuối. Tĩnh Văn, ở đây có chuyện gì thì gọi cho anh. Hoắc Tĩnh Văn gật đầu. Hoắc Kính Đình đi rồi, trên mặt là biểu cảm tôi muốn giết người, khiến cho những người đi qua trước mặt anh đều lùi về sau ba bước. Thượng Vân tìm được nhà phát triển bất động sản của tiểu khu Palatinum Quad. Hoắc Kính Đình vừa lên xe thì điện thoại của Thượng Vân gọi đến. Tôi đã liên hệ được với nhà phát triển của Palatinum Quad. Người bên bất động sản đã đang đợi anh rồi. Khi nào anh đến thì người bất động sản sẽ đưa anh đi kiểm tra. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Thượng. Anh đừng khách khí với tôi làm gì. Hoắc phu nhân giúp đỡ tôi rất nhiều. Cô ấy xảy ra chuyện tôi sẽ giúp không ngại khó khăn. Đây không phải là vì anh, mà là vì Hoắc phu nhân. Người phụ nữ như Thượng Vân mới là tổng tài bá đạo đích thực, nữ cường đích thực. Chu Trọng Lam cũng vội vàng gọi điện thoại đến. Tôi đã chào hỏi với bên cảnh sát rồi. Cậu lần này đi dùng cái cớ là tiêu diệt tổ chức tiếp thị đa cấp, cứu những người thân bị bắt cóc. Bằng cách này thì cảnh sát sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Tôi cũng đã liên hệ với những người gia đình không cho người của cậu vào tìm Tụng Chiêu rồi. Có 7 đến 8 hộ đã đồng ý cho người của cậu vào kiểm tra rồi, nhưng vẫn còn mấy hộ nhất quyết không đồng ý. Tôi đã gửi danh sách vào điện thoại của cậu rồi. Cậu trực tiếp đi những nhà này là được rồi. Đến lúc này rồi, mọi người đều đang giúp anh. Bọn họ đều đang đổi lấy một mạng sống. Tôi đã tăng thêm phần thưởng để tìm chú Trí, nhưng hiệu quả vẫn không được tốt. Bây giờ tôi đã hoài nghi liệu ông chú này có còn sống hay không. Với sự phổ biến của điện thoại thông minh và thời đại dữ liệu khổng lồ, các phương diện truyền thông truyền đi rất nhanh, tại sao một chút tin tức cũng không có. Tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm chú Trí. Cậu đừng lo lắng việc này nữa. Cậu đi tìm Tụng Chiêu là được rồi. Bên phía bệnh viện cậu cũng đừng lo lắng. Thành Lam đang tìm người rồi, nhất định sẽ giữ được mạng của vợ cậu. Độ bão hòa oxy máu của cô ấy tụt quá nhanh. Tôi đang giành giật người với Diêm Vương đây. Nhất định phải giúp tôi giữ được mạng sống của cô ấy. Cho dù là hôn mê bất tỉnh, chỉ cần còn một hơi thở là được. Yên tâm đi, tôi biết. Anh nhanh lên đi, bên tôi cũng phải nhanh hơn. Kính Đình, tôi biết cậu rất đau lòng, cũng rất tức giận, nhưng phải giữ bình tĩnh. Chu Trọng Lam biết khi Hoắc Kính Đình hoàn toàn nổi giận sẽ như thế nào. Anh không khác gì kẻ điên. Tôi sẽ cố. Hoắc Kính Đình nói là cố, nhưng anh biết mình không khống chế được. Tới chung cư Palatinum Quad, người mà thư ký để lại ùa tới báo cáo công việc. Chúng tôi đã lục soát mấy nhà cũng không tìm được Tụng Chiêu. Trước mắt thì chỉ còn lại nhà của Lý Vi và Hoắc Nhị. Còn ba nhà khác nói gì cũng không cho chúng tôi vào, còn nói rằng muốn báo cảnh sát. Các anh đến ba nhà kia đi, quản lý tòa nhà sẽ đưa mọi người lên lầu. Không ở cửa thì cứ tông cửa vào lục soát cho tôi. Nếu như xảy ra chuyện gì, tôi chịu trách nhiệm hết. Vâng. Hoắc Kính Đình ra lệnh. Đám cấp dưới tản ra, chia nhau tới ba nhà kia. Hoắc Kính Đình chỉ vào nơi ở của Lý Vi, sau đó anh đi tìm cô ta. Quản lý tòa nhà đưa bọn họ lên lầu. Trợ lý gõ cửa. Lý Vi ở bên trong hét lên: các anh mà còn làm phiền tôi nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát. Nói mấy người vào nhà cưỡng hiếp đấy. Hoắc Kính Đình hừ lạnh. Bây giờ anh đã bất chấp tất cả, chỉ cần tìm được Tụng Chiêu, chuyện gì anh cũng dám làm. Anh tránh sang bên cạnh, có người cầm dây kẽm chọc vào ổ khóa, xoay 2-3 cái đã quay sang gật đầu với Hoắc Kính Đình. Sau đó cửa bỗng mở ra, có người xông vào. Lý Vi thét chói tai, chụp lấy bình hoa ném tới. Hai vệ sĩ tránh được, lao tới một trái một phải giữ chặt cánh tay Lý Vi, không cho cô ta lộn xộn. Hoắc Kính Đình đi vào, lạnh lùng nhìn Lý Vi. Anh sải bước đi tới chỗ cô ta. Anh đang cố nén cơn giận, nhưng lúc nhìn thấy người gỗ trên bàn trà có khắc ngày sinh tháng đẻ của Lục Kiều, hơn nữa trên bụng người gỗ còn bị đâm thật nhiều kim, Hoắc Kính Đình hoàn toàn bùng nổ. Anh bước tới bóp chặt cổ Lý Vi, chỉ ước gì tăng thêm chút sức vặn gãy cổ cô ta. Hoắc Kính Đình cắn răng, gương mặt vặn vẹo. Tụng Chiêu đang ở đâu? Mặt Lý Vi đỏ lên, mắt lồi ra vì ngạt thở, muốn dãy giụa nhưng Hoắc Kính Đình lại tăng thêm sức. Nói. Anh buông ra, em nói. Hoắc Kính Đình buông tay, Lý Vi nhũn chân ngã xuống đất. Cô ta ho khan, vênh váo hất mặt lên, bật cười đắc ý. Cô ta sắp chết rồi đúng không? Hoắc Kính Đình lạnh lùng nhìn xuống từ trên cao. Em sẽ không nói cho anh biết đâu. Em muốn cô ta phải chết. Dám cướp đi anh, phá hoại kế hoạch lấy chồng của em. Em muốn cô ta chết, trừ khi anh cưới em. Không phải anh yêu cô ta à? Cưới em rồi, anh quen biết rồi. Bây giờ anh ly hôn với cô ta rồi, rồi lập tức kết hôn với em. Đăng ký xong, em sẽ nói cho anh biết Tụng Chiêu đang ở đâu. Nếu không thì anh cứ trơ mắt nhìn cô ta chết đi. Tôi sẽ có cách khiến cô mở miệng nhanh hơn đây. Hoắc Kính Đình rút ra một con dao nhỏ sắc bén, mũi dao sắc bén, lưỡi dao mỏng có rãnh. Hoắc Kính Đình nắm tóc Lý Vi, kéo mạnh ép cô ta ngẩng đầu, mũi dao nhắm ngay khuôn mặt xinh đẹp. Tôi vẫn luôn cho rằng phụ nữ yếu ớt, đàn ông không nên tính toán chi li với họ. Nếu cô không làm gì quá đáng, tôi còn có thể rộng lượng bỏ qua. Nhưng cô không nên chọc giận tôi. ra tay độc ác với vợ tôi như vậy. Bây giờ cô ấy đang nằm trong phòng ICU, tính mạng như chìm mảnh treo trước gió. Tôi không có nhiều thời gian lãng phí với cô đâu. Tôi hỏi lại một lần nữa, Tụng Chiêu đang ở đâu? Cô còn không nói, gương mặt xinh đẹp này sẽ có thêm một vết sẹo đấy. Tôi rạch mặt cô xong rồi ném đến chỗ khuất cho 10 gã đàn ông, rồi sẽ đưa cô đến cục cảnh sát. Dù cô có chết cũng phải chết trong sự nhơ nhuốc từ trong lẫn ngoài. Hoắc Kính Đình buông lời tàn nhẫn, anh điên rồi, không có nhiều thời gian cò kè với Lý Vi. Mũi dao cắm xuống chọc thủng đuôi mày, máu tươm ra. Tụng Chiêu đang ở đâu? Lý Vi hung tợn nhìn Hoắc Kính Đình như đang thử xem anh có dám xuống tay thật không. Hoắc Kính Đình không cho cô ta cơ hội đó, tay anh dùng sức cầm dao nhỏ rạch lên mặt Lý Vi một vết 5-6 cm mà vẫn đang tiếp tục kéo dài. Ở nhà Hoắc Nhị, Lý Vi kêu lên thảm thiết. Cô ta không thể bị hủy dung được. Hoắc Kính Đình không còn là anh Hoắc dịu dàng lễ độ trong trí nhớ nữa, vì Lục Kiều, người này thực sự có thể làm tất cả. Hoắc Kính Đình thu tay lại, nắm tóc Lý Vi kéo thẳng ra ngoài, mặc kệ cô ta có muốn đi hay không. Nhà Hoắc Nhị ở lầu khác, vợ Hoắc Nhị Trình Hồng bị giật mình bởi tiếng tông cửa, nghiêng đầu nhìn qua thì thấy cánh cửa đã mở toang. Người của Hoắc Kính Đình xông vào, nhanh chóng gác ở mỗi một cửa phòng. Hoắc Kính Đình nắm tóc Lý Vi kéo vào rồi ném xuống. Anh cả, anh làm gì thế? Trình Hồng sợ tái mặt, run như cầy sấy nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh. Hoắc Kính Đình phớt lờ cô ta, vung tay lên, đám cấp dưới lập tức mở toang tất cả các phòng. Tổng giám đốc Hoắc, anh xem. Vừa tới gần căn phòng đã mở cửa kia, họ đã nghe thấy tiếng hét lớn. Trợ lý bắt một người phụ nữ đội mũ ra, ném xuống đất chung với Lý Vi. Người kia run rẩy ngẩng đầu lên, là Lục Lâm. Hoắc Kính Đình híp mắt nhìn về phía Trình Hồng. Thảo nào lật tung cả thành phố cũng không tìm thấy Lục Lâm, thì ra là bị Trình Hồng giấu đi rồi. Trình Hồng nhũn chân ngã ngồi xuống sofa. Không tìm được Tụng Chiêu, nhưng có cái này. Trợ lý đá văng cửa phòng ngủ. Nơi này đã không còn là phòng ngủ nữa, mà biến thành tổng đàn tà giáo, treo đầy cờ chiêu hồn. Cả căn phòng đỏ tươi, vách tường như bôi máu. Trên bàn có một con búp bê gỗ bị vây xung quanh rất nhiều thứ kỳ quái, có ác quỷ dữ tợn, còn có mấy lá bùa và vài thứ không biết tên. Trên dưới xung quanh vây kín con búp bê gỗ ở chính giữa. Hoắc Kính Đình định đá sập, nhưng nhớ Lục Kiều từng nói, đôi khi không phải phá trận thì pháp thuật sẽ biến mất, mà phải giải trừ, nếu không sẽ có tác dụng ngược lại. Hoắc Kính Đình không hiểu lắm, nhưng anh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Thế thì bắt Tụng Chiêu về phá hủy cái gọi là tế đàn này đi. Hoắc Nhị không ở nhà, Hoắc Kính Đình biết Hoắc Nhị đã có vợ bé từ lâu. Nhà mẹ đẻ của vợ Hoắc Nhị bị chèn ép. Sau khi Hoắc Kính Đình đưa Trình Duy vào tù, cô ta đã hết giá trị lợi dụng. Hoắc Nhị công khai nuôi vợ bé, cô kia còn rất cao tay, nghe nói đã mang thai rồi. Hoắc Nhị cố tình đưa lên làm vợ lớn nên rất ít khi về nhà. Không cần tìm Hoắc Nhị, Hoắc Kính Đình đi đến trước mặt Trình Hồng. Tụng Chiêu ở đâu? Anh ta chạy rồi. Đã dẫn theo người tình chạy một tiếng trước rồi. Anh cả, em thực sự không có hại chị dâu. Em hợp tác với Tụng Chiêu là muốn Hoắc Nhị trở về, không cho anh ấy nuôi vợ bé ở bên ngoài. Em chỉ muốn sinh được con trai để giữ anh ấy ở nhà mà thôi. Còn những chuyện khác em thực sự không hề làm. Trình Hồng cố gắng giải thích, chứng minh mình trong sạch. Cô cho Lục Lâm ở lại. Lục Lâm nói kỳ kinh nguyệt của vợ tôi cho cô biết, xong cô và Lý Vi hợp tác hại cô ấy, kêu Tụng Chiêu hạ thuật câu hồn. Chỉ bằng điểm này tôi đã không còn tin cô nữa rồi. Thành thật nói cho tôi biết, nể tình cô đang mang thai, tôi sẽ không đánh cô. Nhưng nếu như không nói. Hoắc Kính Đình hừ lạnh. Con gái của cô sắp về rồi đấy. Nếu tôi bóp chết nó ngay trước mặt cô thì chắc cô sẽ nói thôi nhỉ. Dù Trình Hồng độc ác thế nào cũng không nỡ nhìn con gái mình chết thảm. Không được, anh không thể làm như vậy. Hoắc Kính Đình, anh điên rồi à? Nó là cốt nhục của nhà Hoắc các người, là cháu gái của anh đấy. Trình Hồng hoảng sợ hét lên. Là một người mẹ, cô ta không dám lấy mạng sống của con gái mình ra đùa giỡn. Thứ con hoang, tôi không quan tâm nó là ai. Bây giờ tôi chỉ muốn cứu vợ của mình thôi. Cô ấy mà chết, các người cũng chôn cùng đi. Hoắc Kính Đình chỉ Lục Lâm dưới đất, Lý Vi và Trình Hồng nữa, chôn cùng vợ của anh đi. Ba cả, mẹ. Ngoài cửa vang lên tiếng bé gái. Chạy đi Thấm Thấm, chạy mau đi con, chạy đi. Trình Hồng gào lớn với con gái y như nổi điên. Hoắc Kính Đình mỉm cười quay đầu lại. Con gái của Hoắc Nhị, Hoắc Thấm vừa chào đời đã không được Hoắc Nhị thích, bởi vì là con gái, không phải con trai nên không thể tranh giành tiền bồi thường thiệt hại tài sản. Bé con năm nay 10 tuổi là một cô nhóc rất đáng yêu. Dù Hoắc Kính Đình chán ghét ghê tởm Hoắc Nhị và Hoắc Tam như thế nào cũng rất bao dung với con cháu. Ân oán đời trước không nên kéo đến đời sau. Năm mới anh cũng sẽ cho con gái nhà Hoắc Nhị và con trai nhà Hoắc Tam tiền mừng tuổi, chẳng qua không thân mấy mà thôi. Nhưng hôm nay Hoắc Kính Đình cười gằn kéo cháu gái qua ôm đến bên cạnh. Thấm Thấm, cháu nói cho bác cả nghe, có phải trong nhà có một hòa thượng đầu trọc không? Hoắc Kính Đình nói năng rất nhẹ nhàng, còn thuận tay vuốt bím tóc nhỏ của đứa trẻ, sau đó còn sửa lại cổ áo, tay luôn đặt trên cổ con bé. Có ạ, cháu sợ chú đấy lắm. Hoắc Kính Đình đè ngón trỏ lên xương quai xanh con bé, đồng thời nhìn Trình Hồng chằm chằm. Anh cười lạnh. Thấm Thấm, hỏi mẹ cháu xem hòa thượng đầu trọc kia đi đâu rồi. Trình Hồng khóc ngã xuống đất. Em dâu vẫn không chịu nói à? Hoắc Kính Đình đã đặt tay lên chiếc cổ mảnh khảnh kia. Anh giết tôi đi, giết tôi đi, đừng hại con gái tôi mà. Trình Hồng hét lên như kẻ điên, muốn xông lên nhưng bị cản lại. Bác cả, mẹ cháu làm sao vậy? Cô bé hơi hoảng sợ. Hoắc Kính Đình mỉm cười, trước giờ anh luôn bao dung với trẻ nhỏ. Không sao, mẹ cháu đang không khỏe, đầu óc mụ mị, đến bây giờ còn chưa phân biệt được bên nào nặng bên nào nhẹ. Nói xong anh nhìn về phía Trình Hồng. Em dâu, tôi không có thời gian lãng phí với cô đâu. Tôi đã cố không làm tổn thương đến trẻ con, cô mà còn không biết tốt xấu, tôi không quan tâm có để lại bóng ma tâm lý cho con cô hay không đấy. Anh ta chạy rồi. Lúc người của anh bắt đầu lục soát chung cư Palatinum Quad thì anh ta đã dẫn theo người tình chạy trốn. Anh ta lái xe của tôi, là chuyến bay 11 giờ sáng. Anh ta hóa trang, tụng chiêu là tên giả, có thể thuận lợi qua mặt hải quan. Người đó mặc áo khoác cao bồi, đội tóc giả và mang mũ lưỡi chai. Họ bay qua Thái Lan. Trình Hồng biết được gì đều nói ra hết tất cả. Lý Vi tức giận đến nghiến răng, hung tợn nhìn Trình Hồng. Chẳng được tích sự gì, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi là đã có thể chơi chết Lục Kiều. Lúc này Trình Hồng lại phản bội, bán đứng tụng chiêu. Tôi cần con gái tôi, Trình Hồng hét lên. Lý Vi chưa từng làm mẹ nên không biết tầm quan trọng của con cái đối với người mẹ. Giám sát hai người này chặt chẽ, đừng ai nghĩ đến chuyện chạy trốn. Muốn tự vẫn thì cứ để cho họ chết. Đưa đứa nhỏ đi. Hoắc Kính Đình nhanh chóng ra lệnh. Đứa trẻ bị mang đi, ba người phụ nữ bị giam giữ. Anh nhanh chóng gọi điện thoại tới hải quan. Ở đó cũng có người của anh. Bọn họ lập tức chạy đến sân bay hải quan tìm kiếm. Hoắc Kính Đình cũng dẫn người chạy qua đó. Chuyến bay 11 giờ, bây giờ đã 9 giờ rồi. Còn không nhanh thì thực sự sẽ để họ đi mất, hoàn toàn hết hy vọng. Cảnh sát hải quan làm việc rất nhanh, kiểm tra nghiêm ngặt, tìm kiếm đối tượng khả nghi có dáng vẻ tương tự. Hoắc Kính Đình đã gửi ảnh của tụng chiêu qua. Hoắc Kính Đình còn chưa tới sân bay, người bạn ở hải quan đã gọi điện thoại tới, nói rằng đã bắt được người ở phòng chờ hạng thương gia rồi. Anh cả, nhanh lên đi, độ bão hòa oxy máu của chị dâu lên tới 76% rồi, đã gần đến ngưỡng nguy hiểm. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không đến một tiếng nữa, chị ấy sẽ... Anh nhanh lên đi, nhanh lên. Hoắc Tĩnh Văn gọi điện đến giục. Bây giờ Hoắc Kính Đình chỉ ước sao thời gian ngừng lại. Đối với anh mà nói, mỗi một phút trôi qua đều là sinh mệnh trôi qua. Nhanh hơn nữa, anh phải nhanh hơn nữa. Xe phóng nhanh như bay, vào đến văn phòng cảnh sát ở sân bay. Tụng Chiêu và người tình ăn mặc thời thượng, đeo còng tay ngồi trên ghế. Hoắc Kính Đình lao tới với tốc độ cực nhanh, không quan tâm cảnh sát xung quanh, vơ lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn nện lên đầu Tụng Chiêu. Tụng Chiêu bị đánh từ trên ghế ngã xuống đất. Hoắc Kính Đình đẩy vệ sĩ, xô cảnh sát ra, nắm cổ áo Tụng Chiêu. Lập tức giải lời nguyền độc ác của mày ngay, giải ngay. Tụng Chiêu bị vỡ đầu, máu chảy đầy mặt, nhưng anh ta chẳng hề để ý mà còn cười to. Nếu như mày đá hỏng tế đàn của tao, thế thì vợ của mày chết chắc rồi. Sau lưng Hoắc Kính Đình đổ đầy mồ hôi lạnh. Cũng may lúc đó anh dừng lại kịp, không lũ mãng đạp đổ tế đàn. Tao không mắc bẫy của mày đâu, vẫn còn giữ lại mấy thứ kia cho mày đấy. Bây giờ tao đưa mày về, giải lời nguyền rủa đó ngay. Tụng Chiêu giật mình, không ngờ Hoắc Kính Đình lại không mắc mưu. Mày không giải trừ, tao sẽ xèo sống mày từng nhát một. Tao muốn mày sống không bằng chết. bị tra tấn đến chết. Đi. Hoắc Kính Tình lôi Tụng Chiêu đi giải trừ nguyền. Vô dụng thôi, tao không giải được. Tụng Chiêu cười mỉa mai, sung sướng nhìn Hoắc Kính Tình. Sao tao có thể để cho cô ta có cơ hội sống sót chứ? Cô ta đánh tao, trêu đùa tao, sao tao có thể tha cho cô ta đây? Tao đã hạ tử chú, chắc chắn sẽ phải chết, không ai thể giải được. Mày cứ chờ mà nhìn cô ta chết đi. Bây giờ về có lẽ còn có thể gặp mặt một lần cuối đấy. Thời gian đang trôi qua kia kìa. Tụng Chiêu cười hả hê, sung sướng khi chưa được giận. Tao muốn cho cô ta phải chết. Còn ả dám đánh gãy hai chân của tao, xương cũng gãy mấy cái không thể chịu được. Tao tàn phế thì nó phải đền mạng. Mà đánh chết tao đi, đánh chết tao, cô ta sẽ chết nhanh hơn một chút. Con ả đó không qua khỏi hôm nay đâu. Có giỏi thì mày đi lại lưng quên đi. Ả ta sẽ chết vô cùng thê thảm. Tao sẽ muốn ả chết, nhất định phải chết. Tụng Chiêu gần từng câu từng chữ, giống như đâm ngàn dao vào tim Hoắc Kính Đình. Anh đau đớn khôn nguôi, trái tim như ngừng đập. Có cách nào không, không thể giải được sao? Cô ấy cứ rời xa mình như vậy ư? Đánh chết Tụng Chiêu, Hoắc Kính Đình thực sự rất muốn vung ghế đập chết Tụng Chiêu. Nhưng nhớ tới lời anh ta vừa nói, mày đánh chết tao, cô ta sẽ càng chết nhanh hơn. Không được, cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội, hay chỉ kéo dài thêm được một giây, anh cũng muốn Lục Kiều sống tiếp. Làm sao bây giờ? Hoắc Kính Đình đau đớn tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Kiều chết đi thôi sao? Cậu Hoắc, bình tĩnh lại một chút đi. Làm như vậy là phạm pháp đấy. Cảnh sát ở bên cạnh chạy đến khuyên nhủ, kéo Tụng Chiêu từ trong tay Hoắc Kính Đình ra. Không ai hiểu bọn họ đang nói gì, mỗi câu mỗi chữ đều hiểu, nhưng kết hợp lại với nhau thì chịu. Hình như là về vấn đề sống còn của Hoắc phu nhân. Để chúng tôi thẩm vấn đi, có tin gì có ích sẽ báo với anh trước tiên. Cô ta chết chắc rồi. Không phải mày yêu cô ta à? Sao không đi chết luôn đi, ôm nhau mà cùng chết chung. Đắc tội tao thì phải chết. Tụng Chiêu tiếp tục gào thét khiêu khích. Mặt Hoắc Kính Đình tái mét, anh ngã ngồi xuống ghế, cả người phát run. Lúc anh gặp tai nạn xe cộ, ở trong ICU vài ngày, thỉnh thoảng tỉnh táo cũng từng nghĩ tới cái chết. Nhưng anh không hề sợ hãi, có chăng cũng chỉ là lo lắng. Lo nếu như mình chết đi thì ai chăm sóc cho mẹ và em gái đây? Anh còn từng nghĩ tới chuyện giao hai người kia cho ai mới có thể yên tâm. Nhưng bây giờ Hoắc Kính Đình sợ chết rồi, sợ đến trái tim co rút, máu đông lại. Anh sợ Lục Kiều chết, sợ thời gian trôi đi sẽ mang cô đi mất. Làm sao bây giờ? Ai giúp tôi với? Ai cứu Lục Kiều đi? Còn ai có thể giải quyết nguy cơ trước mắt đây? Không tìm thấy chú Trí, đến chùa Hộ Quốc tìm trụ trì có tác dụng không? Hoặc là có đại sư, đại sư Mao Xuân Tông gì đó, bây giờ có thể đi tìm được ông ấy không? Đến chùa Hộ Quốc, có lẽ trụ trì Phật Pháp Vô Biên có thể kéo dài thời gian nhất định. Anh mới vừa đứng dậy đã thấy Hoắc Tĩnh Văn gọi điện thoại đến. Hoắc Kính Đình run lên hoảng hốt. Bây giờ anh cực kỳ sợ nhận được điện thoại của Hoắc Tĩnh Văn, sợ ở trong điện thoại nghe được em gái khóc lóc nói với anh. Anh khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nhận điện thoại. Anh ơi, mau về đây đi. Trong điện thoại, Hoắc Tĩnh Văn có vẻ rất gấp gáp. Hoắc Kính Đình còn tưởng rằng Lục Kiều sắp không qua khỏi, nếu không phải trợ lý đỡ, anh đã đứng không vững. Chú Trí tới rồi, chú Trí được dì Triệu dẫn đến, anh mau về đi. Cái gì mà tìm được đường sống trong chỗ chết? Lần đầu tiên Hoắc Kính Đình cảm nhận được hạnh phúc và vui vẻ từ địa ngục bay lên thiên đường. Anh chạy một mạch đến chỗ xe, lao thẳng về bệnh viện. Hoắc Kính Đình cố gắng nhớ lại lần giúp đỡ mười mấy năm trước. Đó chỉ là một chuyện nhỏ, anh đã quên tình hình lúc đó rồi. Nếu không phải Lục Kiều kể lại, có lẽ anh cũng không nhớ ra được. Anh cố gắng nhớ lại, chỉ nhớ được một người đàn ông trung niên mắt không tốt lắm và một cô gái trẻ có đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Còn mặt mày họ trông như thế nào thì không nhớ rõ. Anh chạy tới bệnh viện, nhìn thấy chú Trí ăn mặc rách nát, tóc hơi dài, trông giống như người vô gia cư. Trong thoáng chốc không kịp phản ứng. Ôi cho, chẳng phải là ân nhân cứu mạng của tôi đây ư? Nghe tiếng bước chân là nhận ra rồi. Xin chào. Chú Trí quay mặt lại, đôi mắt nhắm chặt, tươi cười sáng lạ. Vẻ mặt người kia không hề có chút hoảng hốt nào, còn có tâm trạng trêu chọc Hoắc Kính Đình. Anh à, độ bão hòa oxy máu của chị dâu lên tới 82%. Hoắc Tĩnh Văn kích động đỏ mặt. Sau khi chú Trí tới, không biết làm bầm một tràng dài thế nào mà độ bão hòa oxy máu của chị dâu không ngừng giảm xuống, bắt đầu cân bằng lại. Anh xem. Hoắc Tịnh Văn chỉ vào máy móc, số liệu có vẻ ổn định, không còn nhảy lung tung đến nỗi làm tim người ta đập thình thịch nữa. Bà ngoại ở bên cạnh nhanh chóng giới thiệu. Đây là sư phụ của Kiều Kiều, chú Trí. Hơn 3 năm không gặp, tính tình vẫn hài hước như trước. Ông ấy nói tính được Lục Kiều gặp kiếp nạn lớn, muốn tránh cũng không được, cho nên mới vội vã đến đây. Không ngờ tới rất đúng lúc. Chú Trí, cầu xin chú cứu cô ấy đi, cứu vợ cháu với. Cháu không thể mất đi cô ấy. Đầu gối Hoắc Kính Đình mềm nhũn, định quỳ xuống. Chú Trí không nhìn thấy, nhưng lỗ tai rất nhạy, vừa nghe tiếng đã đoán được đôi chút, nhanh chóng bước lên đỡ cánh tay Hoắc Kính Đình. Đừng làm vậy, nó là học trò của chú nhất định sẽ cứu. Cháu là ân nhân của chú, cháu quỳ chú sẽ bị giảm thọ đấy. Có chuyện gì thì đứng nói. Không, à, ngồi xuống nói. Hoắc Kính Đình kéo chú Trí ngồi xuống ghế trên hành lang. Cháu bắt được Tụng Chiêu rồi. Anh ta thiết kế một tế đàn ở nhà Hoắc Nhị. Cháu không dám phá vỡ. Tụng Chiêu nói nếu phá hỏng tế đàn, Lục Kiều sẽ chết chắc. Tụng Chiêu hạ tử chú, Lục Kiều sẽ không qua khỏi hôm nay, không có cách giải trừ. Cháu cung đường thật rồi. Chuyện trên đời có kết thì sẽ có giải. Hoắc lắc cái gì chứ. Chú không tin chuyện gì có thể làm khó chú. Đi, đi xem tế đàn. Chú Trí nói như rất nhẹ nhàng, vô hình chung khiến Hoắc Kính Đình thấy yên tâm hơn. Hoắc Kính Đình phải dẫn chú Trí đi, nhưng trước khi đi vẫn vào nhìn Lục Kiều một lúc. Mấy bác sĩ kia giỏi thật, tình hình ổn định rồi, nhưng việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn nên đi sớm thì hơn. Chú Trí dục Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình nhìn Lục Kiều một cái thật sâu, sau đó đuổi theo chú Trí. Mấy vệ sĩ ở nhà Hoắc Nhị tụ lại canh giữ đám phụ nữ phá của. Ba người này thực sự quá ác độc, trông thì xinh nhưng mà sao lòng dạ lại độc ác như thế chứ. Hoắc Kính Đình đưa chú Trí tới, không quan tâm ba người họ mà đi thẳng vào trong phòng ngủ. Cháu nói xem trên bàn có gì. Chú Trí thúc giục Hoắc Kính Đình. Một người gỗ. Trên người gỗ viết tên và ngày tháng năm sinh của Lục Kiều. Trên người gỗ quấn một tấm vải rách, có rất nhiều chú văn, bên trên có vết máu. Còn có mảnh vải không lớn lắm bọc người gỗ lại. Bây giờ người gỗ đã đen ngòm rồi. Chú Trí nhúm chặt mày. Xung quanh có rất nhiều thứ. Phía trên người gỗ có một cái vạc đen úp ngược, không lớn, màu đỏ đen, đầy chú văn. Người gỗ cũng bị đặt trong một cái vạc đen đầy chú văn. Trong vạc toàn là máu, mùi rất hôi thối. Xung quanh có bốn thứ. Một là Phật bài bị lõm, nhưng không phải Bồ Tát mà là một cái đầu lâu. Mặt sau là tượng ác quỷ Dương Đồ. Bên trái là một cái đầu lâu, bên phải cũng là một cái đầu lâu nhưng nhỏ hơn. Ở bên ngoài có mấy thứ như lá cờ, lục lạc. Hoắc Kính Đình nói xong, chú Trí cẩn thận đưa tay sờ thử. Anh bèn cầm tay chú Trí đưa tới đó. Tụng Chiêu kia thực sự có chút đạo hạnh. Tử chú, còn là loại chú thuật ác độc nhất. Chú Trí thở dài. Cậu ta dùng máu của mình làm vật dẫn. Người gỗ chính là Lục Kiều. Miếng vải kia có lẽ dính máu Lục Kiều. Hoắc Kính Đình hoảng sợ. Lục Kiều từng bị thương ở mu bàn tay. Bọn họ đã thừa cơ lấy được máu của Lục Kiều lúc đó. Đây là một loại tà thuật ở bên Đông Nam Á, gọi là câu hồn. Thứ giống cái vạc màu đen, gọi là bình bát câu hồn. Chú văn kia đều là chú ngữ và chú thuật độc địa. Bỏ người gỗ vào trong hai cái bình bát, hồn phách sẽ không bay đi, cũng không thể rời khỏi, bị trói buộc trong bùa chú rồi. Chỗ máu bên dưới chiếc bình bát chính là máu của mèo mun, chó mực, loài rắn có độc tính mạnh nhất và người chết thảm. Cộng thêm mỡ của thi thể hòa chung với nhau, ác quỷ trấn tứ phương, lại lấy máu của anh ta làm thuốc dẫn, vây kín Lục Kiều. Chiếc bình bát là một loại nguyền rủa, máu cũng thế. Cộng thêm ác quỷ, bao loại kết hợp với nhau, Lục Kiều ắt sẽ phải chết. Vậy có cách nào giải quyết? Chu Trí lắc đầu. Không có. Hoắc Kính Đình muốn chửi thề, nói cả buổi mà ông ấy cũng không có cách sao? Tức giận rồi à? Bực bội rồi đúng không? Chứ đùa cháu thôi mà cháu giận thật à? Tuổi trẻ đúng là dễ mất bình tĩnh. Chu Trí trêu đùa, Hoắc Kính Đình cạn lời, không biết nói gì. Vợ cháu có giỏi không? Lúc này chú Trí hỏi một câu như vậy mà kệ Hoắc Kính Đình đang lòng như lửa đốt. Hoắc Kính Đình bây giờ chỉ muốn lắc cánh tay chú Chí, cầu xin ông ấy nhanh lên làm xong rồi hãng nói đến chuyện có giỏi hay không. Nói đi. Giỏi, rất có bản lĩnh. Con bé chỉ có 1/3 bản lĩnh của chú thôi. Chú là ai chứ? Là chú Chí đấy. Chí trong siêu trí tuệ, Chí trong thông minh tài trí. Trên đời này không có chuyện gì là chú không thể giải quyết được. Chỉ chút chuyện nhỏ này đối với chú còn dễ hơn nghiền chết một con dẹp. Cháu cứ chờ đó mà xem. Chú sẽ cho cháu khám phá ra điều mới lạ để cháu mở mang tầm mắt. Hoa Kính Đình thực sự không còn gì để nói. Điều tốt đẹp nhất trên thế gian này là gì? Là tình yêu đó. Tình yêu có thể hóa giải hết mọi khổ nạn, diệt trừ mọi oán khí. Một tình yêu chân thành và đơn thuần chính là linh dược vạn năng. Chú Chí cười. Cháu cho người đến chỗ Tụng Chiêu, đâm rách ngón giữa trên tay trái Tụng Chiêu, lấy một lọ máu của anh ta. Tại sao lại là tay trái? Vì ngón giữa của tay trái cách tim gần nhất. Lấy máu của anh ta làm thuốc dẫn. Vậy thì dùng máu của anh ta mở được. Hoắc Khánh Đình vội vàng cho người đi làm. May mà Tụng Chiêu đã bị đưa đến văn phòng thành phố. Người của anh đã ra ra vào vào đó rất nhiều lần, khoảng nửa tiếng là về đến nơi. Vào lúc này, chú Chí từ trong túi lấy ra 4 pho tượng Bồ Tát, Quan Âm, Phổ Hiền, Văn Thù và Địa Tạng là tứ đại Bồ Tát. Sau đó mời Phật Tổ ra. Mặc kệ anh ta là cái thứ gì, người có pháp lực lớn nhất vĩnh viễn là Phật thật. Chú Chí sắp xếp xong, sau đó xoay chuyển mấy thứ đầu lâu âm bài ác quỷ kia theo thứ tự. Cháu nhìn nhá, những thứ này nếu bị nứt rồi rơi xuống thì sẽ không còn tác dụng nữa. Cháu sẽ thu thập, dùng cái vải vàng này bọc lại. Chú Chí hướng dẫn Hoắc Kính Đình, Hoắc Kính Đình làm theo. Chú Chí cung kính đặt Phật Tổ lên chỗ cao, quỳ xuống dập đầu, đốt nhang, miệng đọc lẩm bẩm. Sau đó chú Chí quỳ lại 4 vị Bồ Tát. Lúc quỳ xuống trước mặt Quan Âm Bồ Tát thì đọc Bạch Y Tâm Kinh, trước mặt Địa Tạng Bồ Tát trước mặt thì đọc Địa Tạng Bổn Viện Kinh. Cái đầu lâu kia kêu cọt kẹt rồi dạn nứt. Hoắc Kính Đình nhanh tay cầm lên cuộn vào trong vải vàng. Một vòng như vậy, 4 món đồ đều đã được tóm gọn. Cấp dưới đem máu ngón tay giữa bên trái của Tụng Chiêu đến. Chú Chí vẩy vào trước bình bát câu hồn ở phía trên cao nhất. Chờ vẩy cho bình bát câu hồn nhuốm đỏ, Hoắc Kính Đình lấy xuống. Tiếp theo là phần quan trọng nhất. Chú Chí chém gió rất dữ, nhưng bên thái dương đã toát mồ hôi. Đây cũng là một chuyện rất mất thời gian, mất công sức và hao tổn tinh thần. Cách đối phó với đại hung đại ác chính là thuần nhất, thật nhất. Lời nguyền ác độc nhất cần có tình yêu thuần khiết nhất mới có thể hóa giải. Chú Chí nhìn về phía Hoắc Kính Đình. Đến lượt cháu rồi. Hoắc Kính Đình tỏ vẻ nghi ngờ. Anh ư? Anh hóa giải lời nguyền bằng cách nào? Anh đâu biết mấy thứ này. Chú chưa nói hả? Tình yêu có thể hóa giải tất cả. Hồn phách của Lục Kiều bị kẹt ở đây, giống như thiên la địa võng vậy, nó không thoát ra được. Chú đã phá bỏ những vòng ngoài rồi, chỉ chờ xem sức mạnh của cháu có thể cứu con bé được hay không. Chú sẽ dùng máu của cháu thấm vào chu sa để viết một bùa chú. Nếu cháu thật lòng yêu Lục Kiều, tình yêu đơn thuần không có lấy một chút tạp niệm, lời nguyền chết người đó sẽ rất dễ bị loại bỏ. Nếu tình cảm của cháu dành cho con bé không phải thuần khiết thì kết cục của nó sẽ là cái chết, còn chết rất nhanh. Có thể nói nếu lời nguyền này không kết thúc thì nó sẽ mất mạng. Không thành vấn đề. Hoắc Kính Đình lấy một con dao từ trong túi ra. Chờ chú Chí nói xem chỗ nào máu tốt, anh cắt chỗ đó ngay. Anh yêu Lục Kiều, điều này không cần nghi ngờ, không có ý nghĩ xấu, yêu Lục Kiều một cách đơn thuần. Nhưng cái này sẽ có một di chứng. Chú cứ nói. Hoắc Kính Đình, cháu có số trường thọ đại phú đại quý. Cái hạn 50-31 tuổi cháu đã tránh khỏi. Sau này anh sẽ một bước lên mây, mọi điều suôn sẻ. Cháu có thể sống đến 90+ tuổi, con đàn cháu đóng. Bây giờ dùng máu của cháu để viết bùa hóa giải, cháu có thể sẽ tồn thọ 20 năm. Cháu cũng bằng lòng chứ? Hoắc Kính Đình cau mày chần chừ. Ánh mắt của chú Chí bắt đầu trở nên lạnh đi. Nếu Lục Kiều vượt qua được cái hạn này thì cô ấy có thể sống đến bao nhiêu tuổi? Những người như bọn chú đều không có số trường thọ. Cùng lắm con bé cũng chỉ sống đến 60-70 tuổi thôi. Hoắc Kính Đình gật đầu. Cháu lớn hơn cô ấy 10 tuổi. Cháu qua đời ở tuổi 70 mấy là cô ấy vừa vặn 60 mấy tuổi. Hai chúng cháu người đi trước người đi sau. Nếu may mắn thì đi cùng nhau. Như thế chẳng phải vừa hay thực hiện được ước muốn sống chết có nhau rồi sao? Cháu cũng sẽ không lo lắng cháu chết trước để một mình cô ấy cô đơn buồn tẻ nữa. Cô ấy chết trước thì cháu lo cô ấy ở bên kia bị khi dễ. Hoắc Kính Đình nở nụ cười, cảm thấy thế này rất tốt. Chú Chí, chú có thể làm phép để chúng cháu qua đời cùng lúc được không? Vậy thì càng tốt hơn. Chú Chí sửng sốt, sau đó bật cười. Con bé Lục Kiều này số khổ, bây giờ kết hôn rồi lại có người chồng tốt thương yêu mình như vậy. Mọi nỗi khổ phải gánh chịu đều có người thương xót, nửa đời sau cũng có người yêu rồi. Có thể yên tâm giao Lục Kiều cho Hoắc Kính Đình. Chú Chí, chú đừng do dự nữa. Chú cần cháu cắt ngón tay hay là cổ tay? Nhanh lên chú, bây giờ cô ấy đã bị dày vò lắm rồi. Hoắc Kính Đình thúc giục Chu Trí, xót cho tính mạng vợ gặp nguy hiểm, thời gian kéo dài, tạng khí bị tổn thương sẽ để lại rất nhiều di chứng. Chu Trí lấy ra chum sa, bút lông và giấy vàng, cắt ngón giữa tay trái, thấm chum sa. Hoắc Kính Đình không chậm trễ, cắt giữa ngón tay, cắt rất sâu, máu lập tức chảy xuống, nhỏ vào trong chum sa. Chú Trí làm ướt bút lông rồi thấm chu sa. Tuy mắt không thấy đường nhưng chú Trí giống như mở thiên nhãn, trải giấy vàng ra, sau đó lần mò một vị trí trên giấy vàng. Lúc bấy giờ mới hạ bút, được bút xuyên trang giấy, làm liền một mạch. Một chú văn phức tạp được viết xong chỉ bằng một nét bút, không hề đứt đoạn. Sau đó chú Trí dặn dò Hoắc Kính Đình. Ngón giữa của tay trái nhỏ máu lên đầu người gỗ, thấm xuống sẽ bị hấp thụ. Người gỗ từ màu đen chuyển sang màu đỏ, thế là thành công. Hoắc Kính Đình vội vàng đặt ngón giữa tay trái lên đầu người gỗ đen thui, nhỏ từng giọt máu xuống, nhỏ đúng vị trí đỉnh đầu của người gỗ. Lúc nào người gỗ hoàn toàn biến thành màu đỏ, không còn một chút màu đen thì cháu nói với chú. Chú Trí dặn dò thêm một lần nữa. Hoắc Kính Đình ừ một tiếng, lo lắng vết thương này quá cạn sẽ chảy ít máu tươi. Hoắc Kính Đình lại rạch thêm một dao nữa vào ngón tay của mình. Máu tươi tí tách chảy liên tiếp, tưới lên trên người gỗ. Hai tay chú Trí làm kết ấn, nhanh đến nỗi không nhìn thấy rõ. Sau đó hét lớn một tiếng, ngón tay chỉ về phía trước bình bát câu hồn màu đen, miệng lẩm bẩm. Mới đầu không có hiệu quả, máu tươi chảy xuống rất nhiều, thấm vào bên trong người gỗ, nhưng chất màu đen cũng không biến mất. Khoảng chừng 10 phút trôi qua, mắt thường có thể thấy được màu sắc trên đỉnh đầu người từ đen đậm chuyển sang nhạt dần, biến thành màu đen nhạt, đang chuyển sang màu đỏ, màu đen giảm bớt, màu đỏ xuất hiện. Màu đen từ từ tiêu tán từng chút một, từ đầu đến cổ, rồi đến cơ thể. Cứ như vậy, màu đỏ dần dần lan lên, màu đen biến mất, giống như hai phe đang đánh cờ. Lúc đến vị trí ngực, màu đen không lui xuống nữa, mà ngược lại tiếp tục lan lên. Chú Trí cắn ngón giữa, giọt máu bắn ra, dính vào gần chỗ tim người gỗ. Màu đen lan một chút, rồi rút nuôi xuống khá nhiều. Tốc độ này cũng nhanh, mắt thường nhìn thấy rút xuống đến đùi, đầu gối, chỉ còn lại hai cái chân, sau đó chỉ còn lại lòng bàn chân. Chấm đen cuối cùng ở lòng bàn chân biến mất. Hoắc Kính Đình thở phào, tốt quá rồi. Chú Trí đung đưa lá bùa được viết bằng máu của Hoắc Kính Đình thấm với chu sa. Thoáng một cái bùa chú bốc cháy, miệng đọc thần chú nghe không hiểu. Lúc cháy đến một nửa, ông ấy vứt vào trong chiếc bình bát tụ hồn màu đen. Chỗ máu đen kia bắt đầu sôi trào, ủng ục nổi bọt, phát ra mùi hôi thối. Có lẽ là dưới tác dụng của huyết dịch sôi trào, người gỗ bịch một tiếng rơi ra khỏi bình bát tụ hồn, vải trách buộc trên người cũng văng ra. Thành công rồi, chú Chí mừng rỡ nhìn lại bên trong bình bát câu hồn. Bùa chú đã cháy xong, chỗ máu đen kia cũng khô cạn không còn nữa. Ngay sau đó, chiếc bình bát câu hồn nứt ra thành hai mảnh. Điều này đủ để chứng minh hai đứa thật lòng yêu nhau. Sức mạnh của tình yêu quá lớn, thế nên chiếc bình bát câu hồn đại ác này cũng không thể chống đỡ nổi, đã vỡ thành hai nửa. Hoắc Kính Đình mỉm cười, tình cảm của anh và Lục Kiều còn cứng hơn cả vàng. Chú Chí lấy từ túi ra một cái hộp làm bằng gỗ đàn, thả người gỗ vào trong hộp. Gỗ đàn trong sạch ngưng thần. Hóa giải rồi. Giải được rồi, cháu chờ đó. Hôm nay Thụng Chiêu ác sẽ chết. Đấu với nhau anh ta thất bại rồi. Anh ta dùng máu mình để lập lời nguyền. Thất bại rồi anh ta sẽ chết. Cháu không quan tâm anh ta có chết hay không. Vợ cháu không sao chứ? Hoắc Kính Đình vội vàng gặng hỏi. Cháu đi gọi điện thoại hỏi thử xem. Chú không có thiên lý nhãn, làm sao mà chú biết được. Chú Chí ghét lắm. Ông ấy mù rồi. Là một ông lão mù, đâu phải cái gì cũng biết đâu. Đừng làm khó người khác như thế chứ. Hoắc Kính Đình vội vàng gọi điện cho Hoắc Tĩnh Văn. Độ bão hòa oxy trong máu của chị dâu hiện tại đã lên đến 85% rồi. Tăng rất nhanh. Em đang theo dõi. Chị dâu tỉnh lại thì em sẽ báo với anh ngay. Hoắc Kính Đình thở phào sau khi nghe em gái nói. Trái tim bị bóp nghẹt của anh cũng thả lỏng hơn nhiều. Chú Chí lắc người, mồ hôi đầm đìa. Làm xong mọi chuyện nên ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, liên tục thở hổn hển. Mệt, tinh thần hao tổn quá mức. Hoắc Kính Đình cũng nhận ra tóc của chú Chí đã bạc hơn nhiều so với hồi nãy. Chú Chí, chú không sao chứ? Vẫn ổn chứ? Có thể già đi 10 tuổi. Giọng chú Chí có vẻ hơi yếu ớt, xen lẫn vẻ cực kỳ mệt mỏi, nhưng trên mặt lại có nụ cười nhẹ nhõm. Ai bảo con bé này là đệ tử của chú chứ? Chú xem nó như con gái. Đừng nói là già đi 10 tuổi. Chú đến tuổi này rồi. Một tính mạng, đổi lấy một tính mạng còn được nữa là. Trong lòng Hoắc Kính Đình tràn đầy sự cảm kích và kính nể. Chú Chí mới là người thương Lục Kiều thực sự. Không sao đâu, bình tĩnh. Sau này cháu nhớ nói với con bé. Chú là Trương Phi ăn mầm đậu. Hóa giải cái này dễ như trở bàn tay. Đừng để con bé lo lắng. Vất vả cho chú Chí rồi. Không có gì. Chỉ cần con bé không sao thì mọi chuyện đều ổn. Chú Chí lại thở hổn hển một hồi. Hoắc Kính Đình vuốt lưng cho chú Chí. Lúc này nhịp thở mới ổn định. Phá được là được rồi. Tìm một chỗ không người, châm lửa đốt hết đi. Chú Chí dặn dò. Hoắc Kính Đình gật đầu. Mọi người đến thu dọn hết những thứ này. Mấy chuyện Tụng Chiêu làm quá là thiếu đạo đức. Anh ta dùng chiêu tiếp thị bỏ đói cho khách hàng một chút lợi lộc, sau đó lại khiến cho khách hàng không thể rời khỏi bùa phép của mình. Anh ta có thể nhận hai phần tiền, nhưng anh ta tiêu đời rồi. Mấy chú thuật của anh ta cũng đều tiêu rồi. Những khách hàng của anh ta cũng sẽ trả thù anh ta. Nói xong thì cũng đến phòng khách. Nhìn thấy ba người phụ nữ đang bị canh chừng, chú Chí chực chực lắc đầu. Cô không sống được đến năm sau đâu. Hát hát cảm với Lý Vi, sau đó nhìn về phía Lục Lâm. Cô cũng không phải là người sống lâu. Ba mẹ cô tạo nghiệp quá nhiều, nghiệp chướng ở trên người họ không hết được, đều đổ lên người cô. Gia đình cô sa sút, cuộc đời cô cũng bắt đầu xuống dốc. Tất cả những khó khăn và tai vạ có thể ngờ tới đều đã xuất hiện với cô, khiến cô khổ tới chết. Lại nhìn về phía Trình Hồng. Có con rồi hả? Cô không giữ được nó đâu. Cố chấp sinh ra không tàn tật thì cũng là đứa khờ, nhưng cô không sinh được đâu. Chú Chí thở dài. Tạo nghiệp. Còn người mà quá tham lam. Hoắc Kính Đình lạnh lùng nhìn thoáng qua họ. Bây giờ vẫn chưa có tâm trí trừng trị họ. Chờ sức khỏe của Lục Kiều hồi phục sẽ trừng trị từng người một. Chú Chí rất mệt. Hoắc Kính Đình cho người đưa chú Chí đến biệt thự, dọn dẹp một căn phòng cho chú Chí ở, sau đó chạy về bệnh viện. Lúc anh đến bệnh viện, trên mặt Hoắc Tĩnh Văn đã có hy vọng. 92% rồi. Độ bão hòa oxy trong máu đang liên tục tăng lên. Chị ấy cũng không còn sốt cao nữa. Bây giờ nhiệt độ cơ thể hạ xuống còn 38.3. Cứ như vậy thì chưa đầy 2 tiếng nữa, chị dâu của em có thể sẽ trở về chỉ số bình thường, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nữa. Tình hình sức khỏe đang được cải thiện với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cũng không còn chảy máu nữa, đã đỡ sốt cao. Độ bão hòa oxy trong máu đang dần tăng trở lại. Trưa nay, trợ lý tới nói nhỏ bên tai Hoắc Kính Đình. Tụng Chiêu chết rồi. Chết bất đắc kỳ tử. Chị dâu tỉnh rồi. Cùng lúc đó, Hoắc Tĩnh Văn hô lên. Hoắc Kính Đình nở nụ cười. Giữa chiều nắng chói chang chiếu lên người thật ấm áp, thật dễ chịu. Lục Kiều mở mắt ra, vẫn còn hơi mơ màng, Y tá đang ở bên cạnh nói chuyện nhỏ nhẹ và dịu dàng với cô. Sau đó cô quay mặt qua, nhìn thấy Hoắc Kính Đình, mắt Lục Kiều cong cong. Hoắc Kính Đình giơ điện thoại lên, trên điện thoại có dòng chữ chạy qua: anh yêu em vợ à? Lục Kiều cười đến nỗi hai mắt giống như hai vầng trăng lưỡi liềm. Đã hết sốt cao, nhiệt độ cơ thể trở về mức bình thường, tình trạng xuất huyết dạ dày đã không còn nghiêm trọng nữa. Ở lại phòng ICU quan sát 3 ngày rồi mới chuyển tới phòng bệnh thường. Việc đầu tiên cô làm chính là kéo Hoắc Kính Đình. Chồng ơi, em đói chết mất. Họ không cho em ăn cơm, em đói lắm. Lúc nào thì em mới được ăn cơm? Anh mua hai cái hamburger lớn cho em ăn đi. Nói xong lại thấy không đúng. Em muốn lại Big Mac. Hoắc Kính Đình sắp buồn cười chết mất, ôm lấy Lục Kiều xoa xoa, rồi lại hôn mấy cái. Vợ bảo bối của anh. Cục cưng, sao em đáng yêu thế? Chu Thanh Lam đứng bên cũng bật cười. Hoắc phu nhân thú vị thật. Ai có thể ngờ được mấy ngày trước cô đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết chứ. Không được đâu chị dâu, chị phải ăn mấy ngày cháo mới được. Dạ dày xuất huyết, từ giờ phải ăn thức ăn mềm và thức ăn lỏng. Đồ cay đồ sống đồ nguội đều không được ăn. Đồ dầu mỡ cũng hạn chế ăn. Anh phiền ghê, anh đi làm đi. Đừng ở đây nói không được làm cái này, không được làm cái kia nữa. Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời tôi chính là ăn đùi gà đấy. Lục Kiều ghét Chu Thanh Lam. Ai không cho tôi ăn đùi gà rán đều là người xấu. Em ngoan ngoãn ở đây dưỡng bệnh, ăn mấy ngày cháo. Khi nào về nhà rồi ăn đùi gà được không? Hoắc Kính Đình dỗ dành. Cái miệng nhỏ của Lục Kiều vểnh lên. Hoắc Kính Đình cưng chết mất, hôn một cái vào môi cô. Đổi sang chiếc SUV lớn màu đỏ thẫm thì sao? Lục Kiều vẫn không mui. Túi Hermes mẫu mới nhất mùa này đều mua hết. Lục Kiều bày ra biểu cảm em thiếu à với anh. Vậy chỉ còn cách mua cho chú Trí một căn nhà để ở thôi. Chồng ơi, em yêu anh. Lục Kiều gieo hò nhào vào trong lòng Hoắc Kính Đình, vừa ngọt ngào vừa nũng nịu. Hoắc Kính Đình gõ mũi cô. Bé hư. Vậy mà anh lại yêu bé hư này. Lục Kiều nói năng hùng hồn. Hư thì sao chứ, anh dám không thích à? Hoắc Kính Đình bật cười thành tiếng, ôm cô đong đưa. Thích chứ, yêu không dứt ra được. Phải hư một chút mới tốt, không lo em chịu thiệt. Vậy em ngoan nhá, anh đi làm việc, nhiều công việc lắm. Đi đi, có mẹ và bà ngoại ở với em rồi, anh mau đi đi. Lục Kiều biết mấy hôm nay cô bị bệnh, Hoắc Kính Đình đều trông chừng không rời nửa bước, chắc chắn đã làm chậm trễ rất nhiều việc. Nhớ là phải ngoan đấy. Hoắc Kính Đình dặn dò thêm một lần nữa. Đừng có bày trò, đừng ăn lung tung. Lục Kiều vâng dạ đồng ý. Bà Hoắc mỉm cười. Yên tâm đi, có mẹ trông mà, không để Kiều Kiều đi lung tung đâu. Lúc này Hoắc Kính Đình mới mặc áo khoác vào, trước khi đi còn hôn vợ một cái. Vẻ mặt đầy dịu dàng sau khi rời khỏi phòng bệnh thì lập tức biến mất tăm. Đến đồn cảnh sát, đến lúc tính sổ rồi. Giao tất cả tài liệu thu thập được cho cảnh sát, lý vi trốn thuế, khai gian thuế đều là chuyện nhỏ. Anh đã thu thập được tất cả chứng cứ phạm tội của lý vi. Tại sao Hoắc Kính Đình chỉ giao nộp một phần tài liệu mà cảnh sát đã điều tra và kiểm soát lý vi, không cho phép xuất cảnh, rời khỏi thành phố này? Vì Hoắc Kính Đình đang thu thập nhiều chứng cứ hơn. Anh muốn lý vi chết, phải chết. Vậy nên anh đã đào cái hố rất sâu để vạch trần lý vi. Vì thế tài liệu tố cáo này dính dáng đến rất nhiều người. Nhỏ lý cho dù có bản lĩnh một tay che trời và các mối quan hệ thì cũng vô ích. Bất kỳ mối quan hệ nào cũng không thể giúp ích cho vụ án của lý vi. Cũng không ai dám xen vào, nói thêm một câu là sẽ bị điều tra. Nhỏ lý cũng không bận tâm. Lý tiên sinh rất vui mừng vì đã tách ra, vạch rõ giới hạn, không còn liên quan đến lý vi nữa. Nếu không thì lần này thiệt hại nặng. Nhỏ lý có thể sẽ bị thanh tra và tịch thu tài sản, danh tiếng mấy đời cũng bị hủy hoại trong phút chốc, dòng họ cũng sẽ biến mất. Nhưng nhỏ lý cũng bị ảnh hưởng, sống rất cẩn thận và dè dặt, đã bị đưa đi điều tra mấy lần. Về Lý Diên Nhi, không biết có phải là vì cái chết của Tụng Chiêu hay không mà bỗng dưng phát điên, hét ầm ĩ ở trường học, khiến thầy cô và học sinh trong trường đều sợ hãi, gọi điện thoại cho người nhà đưa Lý Diên Nhi về. Hai vợ chồng Lý tiên sinh chưa kịp chạy tới thì Lý Diên Nhi đã thoát khỏi sự kìm kẹp của tất cả mọi người, nhảy ra ngoài từ cửa sổ tầng 4, nhảy xuống không chết, nhưng gãy mất mấy đốt xương sống, nghe nói bị thương rất nặng, có thể nửa đời sau sẽ phải nằm trên giường bệnh. Lý Vi kêu gào ở đồn cảnh sát, đòi gặp mặt Hoắc Kính Đình. Cảnh sát gọi điện thoại tới, nhưng Hoắc Kính Đình không đi. Không cần phải đi nữa, Anh muốn Lý Vi chết. Không có Lý Vi, Lục Kiều sẽ không phải chịu hành hạ, gần như nguy hiểm đến tính mạng. Lục Lâm càng đơn giản hơn. Cô ta bị tình nghi là cố ý giết người. Có chứng cứ xác thực về việc cô ta đẩy Lục Kiều xuống nước. Lục Lâm và Lý Vi lên xe cảnh sát cùng nhau, đều bị cảnh sát đưa đi rồi. Chỉ còn lại một mình Hoắc Nhị phu nhân, Trình Hồng. Hoắc Kính Đình đến nhà Hoắc Nhị. Trình Hồng xanh cả mặt, sợ hãi nhưng vẫn ngoan cố, nhìn chằm chằm Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình rất lý trí, cũng rất lịch sự, gõ cửa rồi ung dung đi vào. Lão Nhị không có ở nhà. Hoắc Kính Đình ngồi xuống ghế sofa nhà họ. Trình Hồng không nói lời nào, từ đầu đến cuối cũng là 4 ngày rồi. Lục Kiều tỉnh lại, ở ICU 3 ngày, hôm nay đến phòng bệnh thường, tổng cộng mới 4 ngày. Trình Hồng gầy dọc đi, ít nhất cũng sụt 5 cân, như da bọc xương. Chắc là đang trên đường. Tôi gọi điện thoại cho anh ấy rồi. Hoắc Kính Đình nhìn xung quanh, vẫn là một phòng khách bừa bộn. Anh tính làm gì? Trình Hồng mím chặt môi, không dám đến gần. Tôi có thể làm gì ư? Tôi muốn chém cô thành trăm mảnh. Nhưng cô là phụ nữ có thai, tôi cũng không thể làm gì được cô. Vẫn nên chờ Hoắc Nhị về rồi nói. Hoắc Kính Đình mỉm cười khách sáo, nhìn bụng của cô ta. Sau này chúng tôi cũng sẽ có con. Thế thì tôi làm gì cũng đều có chừng mực, không gây tổn hại đến đứa bé đâu. Anh cả, tôi biết anh có rất nhiều chiêu trò, lòng dạ ác độc. Lý Vi và Lục Lâm đều bị anh đưa đi đồn cảnh sát rồi. Họ không ngồi tù thì cũng bị xử tử. Nhưng tôi không làm gì cả. Dù là tôi làm, anh cũng không có chứng cứ. Anh nói tôi hại chị dâu, nhưng anh nghĩ mà xem, mấy chuyện lập bàn thờ hay nguyền rủa đó pháp luật đều không cấm, chỉ là mê tín dị đoan thôi. Không thấy được, không sờ được, cùng lắm là tôi bị khiển trách, cải tạo. Anh không làm gì được tôi đâu. Trình Hồng gấp gáp lấy ra công cụ mặc cả của mình. Cô nói có lý. Đây chính là lý do vì sao tôi tống họ vào tù, nhưng không thể ra tay với cô. Dù có nguyền rủa ác ý thành công đi nữa, thì trên phương diện pháp luật cũng không gọi là mưu sát, chỉ thuộc phạm vi mê tín dị đoan. Nhưng không sao. Em dâu à, để trừng trị cô, tôi có biện pháp tốt hơn so với luật pháp. Hoắc Kính Đình nở nụ cười khiến người ta dùng mình, cười đến nỗi Trình Hồng toát mồ hôi lạnh sau lưng. Còn chưa dứt lời, Hoắc Nhị đã trở về. Vừa vào đến cửa, nhìn thấy 4 người đàn ông to cao vạm vỡ đang chặn ở cửa, anh ta sợ đến nỗi run cầm cập. Anh ta biết những chuyện Trình Hồng làm dạo gần đây, nhưng anh ta giả vờ không biết. Trình Hồng và anh ta có giao dịch. Nếu Trình Hồng thành công cách này giết chết được Lục Kiều, thì sau khi Lục Kiều chết, Hoắc Nhị sẽ thừa thắng đả kích Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình tốt với vợ như vậy, chắc chắn sẽ rất đau buồn, không có tâm trí làm việc. Lợi dụng cơ hội này đánh trả Hoắc Kính Đình chắc chắn có thể thành công. Nếu vậy thì Hoắc Nhị phải nghĩ ra một cách ngoài ý muốn để giết chết vợ bé. Đứa bé trong bụng Trình Hồng không thể ra đời. Tụng chiêu nói trừ phi giết một người phụ nữ có thai là người thân thiết, một tính mạng đổi lấy một tính mạng, đứa trẻ trong bụng cô ta mới có thể sống sót. Vợ bé của Hoắc Nhị chết, con riêng cũng chết, như vậy chẳng phải đứa bé trong bụng Trình Hồng sẽ được ra đời sao? Trình Hồng có con trai, tất cả tài sản của Hoắc Nhị đều sẽ thuộc về con trai. Hai vợ chồng họ là quan hệ hợp tác lẫn nhau, giành lấy lợi ích của riêng mình. Hoắc Nhị giả vờ không biết bất cứ chuyện gì, anh ta cũng không về nhà, vẫn ở nhà vợ bé chờ tin tức của Trình Hồng. Lục Kiều sống giờ chết giờ, rơi vào tình trạng nguy kịch. Hoắc Nhị mừng rỡ xoa tay, chuẩn bị vung tay định giành lấy địa vị. Đáng tiếc là chỉ thiếu một bước, Hoắc Nhị càng phải giả vờ anh ta không biết, không về nhà. Trình Hồng làm gì anh ta cũng không biết, thế nên không liên quan đến anh ta. Nhỏ lý chính là vết xe đổ. Hoắc Nhị không cục đuôi làm người thì anh ta sẽ là Hoắc Tam tiếp theo. Anh cả, xảy ra chuyện gì thế? Hoắc Nhị giả vờ như thật, đi tới mà mặt đầy hoang mang, đứng bên cạnh Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình không đợi anh ta đứng yên, đã vùng gậy trống trong tay đánh vào đầu gối Hoắc Nhị. Hoắc Nhị kêu rên thảm thiết, quỳ thụp xuống đất. Anh cả, em làm sai. Còn chưa dứt lời, Hoắc Kính Đình lại giơ tay tát một cái vào mặt Hoắc Nhị. Ngay sau đó lại cho một đạp vào ngực Hoắc Nhị, làm Hoắc Nhị lăn tròn trên đất. Trình Hồng sợ đến nỗi hét lên chói tai. Hoắc Nhị chảy máu mũi máu miệng, lăn một vòng trên đất, hằn học lườm Hoắc Kính Đình, trông như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Cút lại đây cho tôi, quỳ cho tử tế vào. Hoắc Kính Đình quát to. Hoắc Nghị vội vàng cụp mắt, không dám đứng lên, bò đến trước mặt Hoắc Kính Đình, quỳ thẳng lưng. Vợ cậu ức hiếp vợ tôi, hạ lời nguyền độc ác với vợ tôi, muốn dồn vợ tôi vào chỗ chết. Vợ cậu là phụ nữ có thai nên tôi không thể ra tay, nhưng tôi có thể đánh cậu để trả thù cho vợ tôi. Vợ cậu ức hiếp vợ tôi sẽ ức hiếp cậu. Không thể đánh vợ cậu, nhưng chẳng lẽ cũng không thể đánh cậu ư? Anh cả, em không biết, em không biết chuyện gì hết. Hoắc Nghị vội vàng lên tiếng chối. Không biết. Được lắm, cậu là chồng, đầu tiên là ngoại tình, sau đó là cả đêm không về nhà, không trông chừng vợ mình chưa tử tế, xảy ra chuyện lại nói là không biết. Không thể không tính cậu vào, vợ chồng như nhau, cô ta làm thì cũng chính là cậu làm. Vẫn câu nói đó, cô ta là phụ nữ có thai, tôi không thể ra tay. Cậu thay vợ cậu chịu sự trừng phạt này đi. Hoắc Kính Đình cười cười với Hoắc Nghị. Vợ tôi xuất huyết dạ dày, suýt chút nữa mất mạng. Lão Nhị, cậu cũng nếm thử cảm giác xuất huyết dạ dày xem sao. Nháy mắt với đám người đứng hai bên, đánh cho cậu ta xuất huyết dạ dày. Hoắc Kính Đình đến sau buổi trưa, là lúc ăn cơm khá no rồi. Hai người đàn ông to cao vạm vỡ đi đến, đá một phát vào bụng Hoắc Nghị. Hoắc Nghị phun ra hết mọi thứ vừa ăn, dạ dày đau nhức giống như nổ tung. Hoắc Nghị vội vàng quỳ rạp xuống, tóm lấy chân Hoắc Kính Đình. Không không không không, anh cả, anh cả. Hoắc Nghị ho khan chật vật, khốn đốn cực kỳ. Em không biết chuyện gì thật mà, em không biết chuyện gì hết, anh không thể đối xử với em như vậy, anh cả. Cậu xem ai là đồ ngu hả? Hoắc Kính Đình túm lấy tóc anh ta, vẻ mặt hung ác. Lục Kiều không còn nữa thì tôi có thể thản nhiên mà đi làm sao? Cậu thông đồng với cấp dưới của mình, chờ giành lấy dự án trong tay tôi, mua chuộc cổ đông hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ, chuẩn bị một lần nữa hạ bệ tôi. Cậu tưởng là tôi không biết ư? Hoắc Nghị run run, thật không ngờ Hoắc Kính Đình biết tất cả mọi chuyện anh ta làm. Cậu nên mừng vì vợ tôi không biết, nếu không thì cậu không có cơ hội ở đây mạnh miệng với tôi đâu. Ba người các người, cộng thêm cô vợ bé của cậu và cái thứ tạp chủng kia, có lẽ đã nằm ở nhà xác rồi. Tôi sẽ không cho cậu có cơ hội hại tôi một lần nữa đâu. Nhưng cậu và vợ cậu cấu kết mưu hại vợ tôi, chuyện này sẽ không kết thúc chỉ vì một câu không biết của cậu. Em sẽ dạy dỗ cô ta, để cô ta không bao giờ dám làm những chuyện như vậy nữa. Ngoan ngoãn lễ phép với chị dâu. Anh để tình cô ta là phụ nữ có thai, bỏ qua đi được không? Chị dâu cũng khỏe lại rồi, sau này cô ta không dám nữa đâu. Hoắc Kính Đình bật cười, thả Hoắc Nghị ra. Dạy dỗ vợ cậu kiểu gì? Nói nghe thử. Em Hoắc Nghị nhìn Trình Hồng. Trình Hồng chống nạnh ưỡn bụng ra. Hoắc Kính Đường, trong bụng tôi có con trai của anh đấy. Tụng Chiêu nói cái thai này của Trình Hồng là con trai. Hoắc Nghị cần con trai, con trai mới là con, mới dễ tranh giành tài sản. Hoắc Kính Đình và Lục Kiều chưa chắc có thể sinh con được nữa. Anh ta có con trai, số tài sản của Hoắc Kính Đình chẳng phải sẽ nhường đường cho thuộc về con trai của anh ta sao? Anh cả, em dập đầu lại anh rồi, anh tha cho vợ của em đi. Hoắc Nghị cúi đầu dập đầu với Hoắc Kính Đình. Vợ cậu mưu hại vợ tôi, cậu nhân cơ hội đó định chiếm tài sản của tôi, chỉ cần dập đầu vài cái là có thể giải quyết vấn đề này. Vậy ý của anh cả là? Em dâu, tôi rất thông cảm cho cô, chồng ngoại tình bên ngoài, cô còn phải giúp cậu ta vài kế hoạch, thật vất vả. Cô cầu Tụng Chiêu không có tác dụng gì, để tôi giúp cô. Hoắc Kính Đình cười với Trình Hồng, cười đến nỗi khiến Trình Hồng rùng mình. Chặt đứt cái chân thứ ba của cậu ta thì sao? Để cả đời này cậu ta không thể ngoại tình được nữa. Có lòng nhưng bất lực cũng tốt mà. Hoắc Nghị sợ đến nỗi kẹp chặt hai chân, cực kỳ hoảng sợ. Trình Hồng cũng sợ, nhìn Hoắc Nghị. Đây chính là cái chết nhân đạo mà người ta hay nói dành cho Hoắc Nghị ư? Không muốn. Cũng đúng, tuổi còn trẻ, thủ tiết thì hơi sớm. Vậy chi bằng rời khỏi tập đoàn Hoắc Thị đi. Hoắc Nghị lờ mờ đoán được Hoắc Kính Đường sẽ trừng phạt anh ta như vậy. Tôi đã cho chuyển công tác những người ủng hộ trung thành của cậu rồi, nơi nào hẻo lánh thì đến nơi đó, không đi thì từ chức. Cậu muốn có phe cánh hùng hậu để chiếm tài sản của tôi. Đã có một lần, nhưng tôi sẽ không cho cậu có cơ hội lần thứ hai. Cậu có thể không rời đi, tôi sẽ chặt đứt phe cánh của cậu. Bước kế tiếp tôi sẽ thu thập chứng cứ về tội của cậu: biển thủ công quỹ, tham ô nhận hối lộ. Tội nào tôi cũng có thể khiến cho cậu ngồi tù, ít nhất là 5 năm. Giữ lại cho cậu thể diện cuối cùng. Rời khỏi công ty đi. Hoắc Kính Đình đầy nham hiểm, kéo khăn giấy đưa cho Hoắc Nhị lau máu mũi. Lão Nhị, tôi rất khoan nhượng với cậu rồi đấy. Lão Tam chọc tôi. Kết cục của cậu ta không khiến cho cậu lấy đó để làm gương à? Nếu cậu cố chấp không nghe, tôi sẽ nói cho cậu bước kế tiếp trong kế hoạch của tôi. Tôi sẽ xử lý cái chân thứ ba của cậu, hủy hoại cậu theo cách của con người. Tôi còn xử lý nhà mẹ vợ của cậu. Vợ cậu ra ngoài cho vay nặng lãi, có thể bị phạt tù mấy năm. Những tội của cậu gộp lại cũng nhiều lắm đấy. Cậu suy nghĩ kỹ xem nên làm cái gì. Hoắc Nhị lắc đầu. Trong tay em có giấy sử dụng của phần ba cho. Em sẽ không rời khỏi công ty nhà Hoắc. Được, có khí thế. Hoắc Kính Đình gật đầu, ngồi nghe ngắn lại. Che miệng đánh. Tôi không muốn nghe cậu ta kêu rên thảm thiết. Tôi nhức đầu. Đám đàn em côn đồ lập tức xông lên. Anh cả, em đã nói với ba rồi, ba sẽ trở về nhanh thôi. Hoắc Nhị sợ đến nỗi lui về phía sau. Tôi có quan tâm ông ta hả? Ông ta có thể quản được tôi ư? Hoắc Kính Đình khịt mũi coi thường. Đừng nói là Hoắc Thủ Nghiệp tới, cho dù là gọi cả dòng họ nhà Hoắc tới, tôi cũng không bận tâm. Hôm nay tôi phải hủy hoại Hoắc Nhị. Tôi cho anh tiền được không? Tôi sẽ đền, tôi sẽ bồi thường cho chị dâu.